Chương 320, phủ chủ ngoại phủ hạ. Ta đây rất đơn giản, ngươi không cần câu nệ như vậy. Phủ chủ ôn hòa cười nói, thái độ vô cùng hiền lành. Triệu kiến ngươi là vì có hai điểm, đầu tiên là nhân tố từ bản thân ta rất ngạc nhiên, ngươi thực sự khiến cho ta khiếp sợ vạn phần. Thứ hai là vì một chuyện, mỗi một đệ tử ngoại phủ vừa đột phá tới hóa khí cảnh ta đều triệu kiến, thông báo về công việc tương quan trong nội phủ đồng thời cũng mang ngươi đi nội phủ. Vậy hiện tại phủ chủ đại nhân gặp đệ tử, có phải cảm thấy đệ tử rất bình thường hay không? Sở Mộ mỉm cười nói, không, phủ chủ hơi lắc đầu, lại không có tiếp tục nói đề tài này, mà nói. Đối với nội phủ, ngươi hiểu được bao nhiêu? Không có chút hiểu biết nào. Sở Mộ đáp, vậy thì tốt, ta hiện tại sẽ lý giải cho ngươi một chút về công việc tương quan trong nội phủ. Là những điều ngươi nên được biết, về phần những việc khác ngươi có thể hỏi ta, nếu có thể trả lời được tự nhiên ta sẽ trả lời ngươi. Phủ chủ nói một cách ngắn gọn, được, Sở Mộ gật đầu, đệ tử nội phủ, toàn bộ đều có tu vi là hóa khí cảnh, một khi đệ tử ngoại phủ đột phá tới hóa khí cảnh thì có tư cách trở thành đệ tử nội phủ, nhưng mà còn cần thông qua khảo hạch. Phủ chủ chậm rãi nói, khảo hạch này rất đơn giản, chỉ cần tu vi kiếm khí chính thức đạt tới hóa khí cảnh, cơ bản không có chút khó khăn nào, cho nên không cần để ý. Sở Mộ gật gật đầu, hắn vốn cho rằng cái gọi là khảo hạch có chút khó khăn, nhưng mà nghe phủ chủ nói như vậy, tựa hồ chỉ là làm lấy lệ mà thôi. Sau khi trở thành đệ tử nội phủ, có thể nhận được một môn kiếm khí quyết huyền cấp hạ phẩm cùng với phương pháp tu luyện, nhưng mà môn kiếm khí quyết huyền cấp hạ phẩm này hết sức bình thường, nếu như muốn tu luyện kiếm khí quyết thâm sâu hơn thì phải hối đoái trong tàng công lâu. Hiện tại ta cho ngươi một đề nghị, thà rằng phí thêm một chút thời gian đổi lấy một môn kiếm khí quyết không tệ còn hơn là đi tu luyện môn kiếm khí quyết huyền cấp hạ phẩm bình thường kia. Bởi vì môn kiếm khí quyết huyền cấp hạ phẩm kia muốn chuyển tu vô cùng khó khăn, hao phí rất nhiều thời gian, nhưng mà rốt cuộc lựa chọn thế nào vẫn phải nhìn vào bản thân ngươi. Ngoài ra, sau khi trở thành đệ tử nội phủ, ngươi cũng có một lần cơ hội lựa chọn xem có khiêu chiến hay không. Khiêu chiến, trên mặt Sở Mộ hiện lên vẻ hiếu kỳ. Khiêu chiến là tùy cơ hội sắp xếp, cũng có thể nói là ngươi không có cách nào biết rõ nội dung khiêu chiến từ sớm. Chỉ có sau khi lựa chọn khiêu chiến, cách một ngày chiến đấu mới có thể nhận được thông báo, thông qua khiêu chiến mới có thể nhận được ban thưởng. Bình thường là một thanh kiếm khí hạ phẩm, nếu như không có cách nào thông qua khiêu chiến là thất bại, không được nhận thêm ban thưởng. Phủ chủ tiếp tục nói, trong mắt Sở Mộ hiện lên vẻ giật mình. Khiêu chiến là tùy cơ hội, chẳng lẽ không lo lắng sẽ xuất hiện nội dung khiêu chiến mà đệ tử không có cách nào đối phó được sao? Sở Mộ hơi suy nghĩ rồi hỏi, tuy rằng khiêu chiến là tùy cơ, nhưng mà độ khó đều trong phạm vi mà bản thân có thể tiếp nhận được. Ta đề nghị ngươi nên lựa chọn khiêu chiến, thua cũng không có tổn thất gì, mà thông qua thì có thể nhận được một thanh kiếm khí hạ phẩm, đối với thực lực bản thân cũng có tăng trưởng nhất định. Được, Sở Mộ gật đầu, mặt khác, đệ tử trong nội phủ tổng cộng có hơn 7 vạn, mỗi một đệ tử đều có kiếm lâu ở lại. Vì thuận tiện cho quản lý và tăng cường cạnh tranh, thúc đẩy các học viên càng thêm cố gắng tu luyện, cho nên nội phủ tổng cộng phân thành 10 viện, khi ngươi trở thành đệ tử nội phủ, phải lựa chọn một viện trong đó, trở thành một thành viên của viện đó. Trước đó mỗi khi có đệ tử kiệt xuất xuất hiện, chung quy sẽ khiến cho 10 viện tranh đoạt, thậm chí là đánh nhau tàn nhẫn. Bởi vậy cho nên đã từng xuất hiện xung đột quy mô lớn, làm cho không ít người tử vong. Vì vậy khiến cho kiếm phủ chi chủ tức giận, ban phát ra một điều lệnh mới. 10 viện không được tranh đoạt đệ tử nữa, mà tùy ý để cho đệ tử lựa chọn gia nhập các viện, 10 viện không được can thiệp. Nếu không, ta tin rằng dùng thiên phú của ngươi, nhất định sẽ được tranh đoạt và coi trọng, cũng có thể nhận được công pháp và kiếm khí tốt nhất. Đệ tử càng ưa thích vật tự mình thu hoạch hơn, Sở Mộ nhàn nhạt nói, bình tâm mà nói, 10 viện cũng có mạnh có yếu, bài danh top được gọi là đệ nhất viện, đệ nhị viện và đệ tam viện. Tiểu Thiên Vương Hoàng Phủ Thiên xuất thân từ đệ nhất viện, Trần Bất Nhị xuất thân từ đệ nhị viện, Thượng Quan Cầm Âm xuất thân từ đệ tam viện, uy danh bọn họ hiển hách khiến cho vô số đệ tử gia nhập ba viện này, khiến cho thực lực chỉnh thể ba viện còn hơn 6 viện còn lại. Phủ chủ gật đầu nói, đúng rồi, kiếm phủ còn có tam đại kiếm tử. Phủ chủ đại nhân, đệ tử đã biết chuyện này rồi. Sở Mộ nói, được rồi, người đã hiểu rõ vậy thì ta giải thích cũng dễ dàng hơn. Ngoại phủ chủ cười ha hả nói, top 3 đệ tử của viện trên cơ bản đều là người của Thiên Vương Điện và trưởng kiếm các cùng với Thiên Âm Các. Nếu không sẽ bị bọn họ xa lánh, nếu như ngươi muốn gia nhập top 3 viện này, hơn phân nửa sẽ phải gia nhập một tổ chức trong đó. 7 viện khác thì tương đối rời rạc, nếu như ngươi không muốn gia nhập tổ chức gì, có thể tuyển chọn một trong 7 viện còn lại. Tuy rằng không bằng 3 viện trước đó, nhưng mà chỉ cần ngươi đủ mạnh mẽ, cũng có thể nhận được coi trọng và vô số tài nguyên. Kiếm giả chúng ta, tu bản thân, ngược dòng mà lên, dũng mãnh tinh tiến, cho dù ở trong khốn cảnh cũng phải bảo trì tâm cầu tiến. Phong mang của kiếm giả, Sở Mộ gật đầu nói, đúng vậy, kiếm giả có phong mang của mình, mất đi phong mang, kiếm giả không có cách nào tiến bộ nữa. Để cho người khác sắp xếp, còn không bằng dùng kiếm trong tay tranh thủ ma luyện bản thân. Ngoại phủ chủ gật đầu, hiển nhiên hắn là người vô cùng đồng tình với việc dùng kiếm trong tay đoạt lấy tài nguyên. Suy nghĩ, cách làm như vậy rất hợp với quan điểm của Sở Mộ. Nói chuyện một phen với nhau, ngoại phủ chủ giải thích nhiều như vậy làm cho Sở Mộ đối với nội phủ càng có lý giải rõ ràng hơn. Được rồi, thứ ngươi nên biết ta cũng đã nói rõ cho ngươi biết, mặt khác, chỉ có thể chờ sau khi ngươi tiến vào trong nội phủ lại chậm rãi nhận thức. Ngoại phủ chủ nói, cho ngươi thời gian một ngày chuẩn bị, ngày mai, vào lúc này lại tới đây, ta sẽ đích thân mang ngươi đi tới nội phủ. Vậy đệ tử cáo từ trước, sau khi hạ kiếm lễ, dưới ánh mắt của ngoại phủ chủ, Sở Mộ cáo lui, rời khỏi kiếm lâu. Hồng Quan Hạc là yêu thú cấp thấp trong Đại Khôn kiếm phủ, mặc dù có thực lực tương đương với hóa khí cảnh, nhưng mà tính tình ôn hòa, không có chủ động công kích, trừ phi bị chọc giận. Chương 321, lựa chọn thượng, kiếm phủ thuần dưỡng Hồng Quan Hạc, mục đích chính là làm tọa kỵ, bởi vì cơ hồ trong đám yêu thú cấp thấp, Hồng Quan Hạc dễ dàng thuần dưỡng nhất, hơn nữa năng lượng chịu tải lớn, sức chịu đựng 10 phần dẻo dai, tốc độ phi hành cũng rất nhanh, hơn nữa cũng vững vàng. Ngoại phủ chủ cưỡi một đầu Hồng Quan Hạc, Sở Mộ cưỡi một đầu Hồng Quan Hạc khác, phóng lên trời, bay về phía xa. Mục tiêu của bọn họ chính là nội phủ Đại Khôn kiếm phủ. Đại Khôn kiếm phủ ở trong cảnh nội Đại Khôn hư cảnh, tự thành một thể với bên ngoài. Nhưng mà nội phủ cũng có chỗ không giống với ngoại phủ. Ngoại phủ cách cửa vào Đại Khôn hư cảnh không xa, nội phủ thì cách xa ngoại phủ, giống như là trần thế và thâm sơn vậy. Đến nội phủ ngươi cũng không nên quá mức kinh ngạc, thanh âm của ngoại phủ chủ bỏ qua cơn gió, trực tiếp truyền vào trong tai Sở Mộ. Sở Mộ không có trả lời, nhưng mà trong lòng lại có vài phần hiếu kỳ. Đại Khôn kiếm phủ do một tay Vương Thất Đại Khôn tạo thành, bao gồm cả vô số đệ tử Vương Thất, lại có rất nhiều đệ tử ưu tú của các kiếm phái, thượng, trung, hạ, có thể nói là chỗ cường hãn nhất trong Đại Khôn Vương Triều. Chỉ tính riêng nội phủ cũng đã có hơn 7 vạn đệ tử, từ điểm này là có thể nhìn ra, nội phủ mới chính thức là chỗ căn cơ của Đại Khôn kiếm phủ. Về phần ngoại phủ, nói trắng ra chỉ có thể coi là trạm chuyển tiếp, giống như là đội quân dự bị trong quân đội vậy. Rốt cuộc ngoại trừ chênh lệch tu vi và nhân số giữa nội phủ và ngoại phủ ra, còn có gì khác biệt nữa? Hồng Hạc Quan vỗ hai cánh, nhanh chóng rời ra ngoại phủ, hóa thành hai điểm nhỏ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ, những thời gian đệ cho ta sẽ sử dụng thật tốt, tranh thủ lĩnh ngộ ý cảnh, đem ý cảnh tăng lên. La Ngọc Phong ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, hai tay nắm chặt, âm thầm nói. Sở Mộ đem hơn 100 thời thần tu luyện trong thánh địa còn lại giao cho La Ngọc Phong, vốn La Ngọc Phong mỗi 3 tháng chỉ có thể được 4 thời thần tiến vào trong thánh địa tu luyện, hiệu quả lĩnh ngộ cũng không quá rõ ràng. Nửa năm trôi qua cũng chỉ chạm tới da lông của ý cảnh mà thôi. Nhưng mà tin rằng có hơn 100 thời thần do Sở Mộ chuyển cho hắn không những lĩnh ngộ ý cảnh thành công, ít nhất cũng có thể đem ý cảnh tăng lên tới một thành, thậm chí là cao hơn. Kể từ đó thực lực chỉnh thể lại có tiến bộ, có lẽ một ngày kia còn có thể xông vào top 10 thiết kiếm bảng. Thông qua sự cố gắng của bản thân, nhận thêm thời gian sử dụng thánh địa, sau khi lướt qua một ngọn núi cao, hai mắt Sở Mộ lập tức mở to. Dưới ánh mắt hắn có vô số kiếm lâu chằng chịt trải rộng trên mặt đất. Loại cảm giác này giống như là lần đầu tiên ngồi trên máy bay đi qua thành thị, quan sát thành thị trên không vậy, loại cảm giác này vô cùng chấn động tâm thần. Rất lớn, lớn vô cùng, kiếm lâu dập dạp, chằng chịt, rốt cuộc có bao nhiêu tòa không biết được. Chỉ có thể phân biệt ra những kiếm lâu này có cao thấp, có lớn nhỏ không đồng đều mà thôi. Chỉ cần như vậy cũng đã khiến cho Sở Mộ nhìn vào cảm thấy mãn nhãn. Kiếm lâu trong nội phủ tổng cộng có 10 vạn tòa. Thanh âm của ngoại phủ chủ lần nữa vang lên bên tai hắn. Đệ tử lần đầu tiên tiến vào nội phủ đều vì cảnh tượng trước mắt mà khiếp sợ. Trở thành đệ tử nội phủ, mỗi người đều có một tòa kiếm lâu riêng. Nhưng mà kiếm lâu bên trong nội phủ lại phân chia thành 4 đẳng cấp. Theo thứ tự từ cao tới thấp là thiên địa huyền hoàng. Thiên địa huyền hoàng, kiếm lâu đẳng cấp bất đồng thì có chỗ nào khác nhau? Sở Mộ hỏi, thanh âm cô đọng trong kiếm khí, xé rách cuồng phong trước mắt, trực tiếp truyền vào trong tai ngoại phủ chủ. Đương nhiên là có khác biệt, nơi có người thì sẽ có cạnh tranh. Có cạnh tranh thì mới có tiến bộ, vì để đệ tử cạnh tranh càng thêm kịch liệt, kiếm phủ đặc biệt đem nội phủ và vương phủ kiếm lâu phân chia ra đẳng cấp. Ngoại phủ chủ giải thích, hóa khí cảnh câu thông ngoại giới đã có thể thu nạp linh khí 4 phía vào trong cơ thể, luyện hóa làm tăng tu vi tiên thiên kiếm khí. Cho nên mỗi một tòa kiếm lâu, bên trong đều có bố trí tụ linh trận và tôi linh trận, có thể thu nạp linh khí bên ngoài hội tụ trong kiếm lâu. Hơn nữa còn có thể đem linh khí tiến hành rèn luyện cơ thể, càng khiến cho linh khí tinh thuần hơn, càng dễ dàng hấp thu, luyện hóa hơn. Linh khí trong kiếm lâu hoàng cấp nhiều hơn linh khí trong kiếm lâu bên ngoài 5 thành. Trình độ tinh thuần cũng hơn 5 thành, kiếm lâu huyền cấp thì 10 thành, kiếm lâu địa cấp là 15 thành. Kiếm lâu thiên cấp là 20 thành, trong mắt Sở Mộ có tinh mang hiện lên, kiếm lâu ở ngoại phủ đoán chừng cũng có tụ linh trận. Nhưng mà đối với kiếm giả kiếm khí cảnh mà nói, có lẽ chỉ có thể phát ra công hiệu tẩm bổ thân thể. Nếu như là kiếm giả hóa khí cảnh, vậy thì không chỉ có hiệu quả tẩm bổ thân thể, còn có thể trực tiếp hấp thu, chuyển hóa thành tiên thiên kiếm khí tăng tiến tu vi, chỗ tốt còn hơn trước rất nhiều lần. Chênh lệch giữa gấp đôi và gấp năm cũng không đơn giản. Giống như là tu luyện 2 năm và 3 năm vậy, chênh lệch chỉ có 1 năm, nhưng mà thường thường sẽ tạo thành không ít khoảng cách. Đương nhiên, đệ tử mới vào nội phủ chỉ có thể ở lại kiếm lâu hoàng cấp, muốn ở lại kiếm lâu cao cấp hơn, phương pháp chỉ có một. Ngoại phủ chủ có chút ngừng lại, ngữ khí vô cùng sắc bén nói. Dùng kiếm trong tay ngươi, một đường khiêu chiến đi lên, đánh bại từng đối thủ, cuối cùng ngươi sẽ có quyền cư ngụ trong kiếm lâu thiên cấp. Trong đó có hạn chế gì không? Cho dù ngoại phủ chủ nói làm cho nhiệt huyết sôi trào như vậy, nhưng mà Sở Mộ lại có thể bảo trì được sự tỉnh táo của bản thân. Có, đương nhiên là có. Muốn khiêu chiến kiếm lâu cao cấp hơn phải từng bước một khiêu chiến lên trên. Đầu tiên phải xin bách sự đường, để một chấp sự làm nhân chứng, khiêu chiến đệ tử kiếm lâu đồng cấp, trong vòng một tháng chiến thắng 10 lần liên tiếp là có thể nhận được một lần cơ hội khiêu chiến kiếm lâu cao cấp hơn. Đánh bại đối phương là có thể lấy được quyền cư ngụ trong kiếm lâu đối phương. Trong vòng 3 tháng kế tiếp không thể nào khiêu chiến nữa. Ngoại phủ chủ khôi phục vẻ bình tĩnh, ôn hòa nói. Hồng quan hạc bay thấp xuống, vô số kiếm lâu nhanh chóng lớn dần trước mắt hai người. Rất nhanh, hồng quan hạc đã đáp xuống phi hạc lầu. Phi hạc lâu chính là một trong những cơ cấu của kiếm phủ, chuyên phụ trách thuần dưỡng hồng quan hạc. Sau đó ngoại phủ chủ lại dẫn Sở Mộ đi, lướt qua vô số kiếm lâu, nhanh chóng đi tới bách sự đường. Có ngoại phủ chủ, quá trình đến bách sự đường vô cùng thuận lợi, cái gọi là khảo hạch chính là hai hạng mục khảo thí. Khảo thí đầu tiên là trong đan điền liệu có phải toàn bộ đều là tiên thiên kiếm khí hay không. Công cụ khảo thí là một vật đặc chế giống như thủy tinh cầu, chấp sự bảo Sở Mộ đưa bàn tay đặt trên nó. Sau đó lại vận chuyển một đại chu thiên tiên thiên kiếm khí. Chương 322, lựa chọn hạ, thủy tinh cầu lập tức phát ra quang mang màu đỏ tinh khiết, chấp sự kia cẩn thận nhìn một hồi, lập tức gật đầu coi như thông qua. Nếu như quang mang màu đỏ có chút tạp chất mà nói, như vậy tỏ vẻ tiên thiên kiếm khí không đủ thuần khiết, bên trong còn có hậu thiên kiếm khí xen lẫn, hoặc là nhân tố khác. Thứ này sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ tu luyện và tăng trưởng tu vi của kiếm giả sau này. Khảo thí thứ hai là kiểm tra mức độ thuần thục của kiếm giả đối với tiên thiên kiếm khí. Phương pháp trực quan nhất chính là dùng tiên thiên kiếm khí phát ra một đạo kiếm khí công kích vào bức tường khảo thí. Sở Mộ rút kiếm, sau đó chém ra một kiếm, tiên thiên kiếm khí mạnh mẽ hội tụ, thoát khỏi mũi kiếm tạo thành một hình cung, trực tiếp chém vào bức tường khảo thí màu đen cách trước mắt hắn 10 mét. Phanh một tiếng, tiên thiên kiếm khí nghiền nát, bức tường khảo thí màu đen kia hiện lên quang mang màu đỏ. Được rồi, rất không tồi. Ra tay gọn gàng mà linh hoạt, kiếm khí vận chuyển thông thuận tự nhiên, lực công kích cũng đạt tới tiêu chuẩn. Chấp sự gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ thưởng thức, nói tiếp. Hai hạng mục khảo thí ngươi đều thông qua, chúc mừng ngươi trở thành một thành viên của nội phủ, hiện tại đưa kiếm lệnh chứng minh thân phận cho ta. Sở Mộ lấy ra kiếm lệnh chứng minh thân phận đưa cho đối phương. Ngoại phủ chủ một mực đứng ở bên cạnh nhìn vào, không nói lấy một lời. Kiếm lệnh thân phận của Sở Mộ cũng thay đổi, tin tức bên trong từ ngoại phủ đổi thành nội phủ. Nhưng mà chấp sự phụ trách kia lúc nhìn thấy trong kiếm lệnh của Sở Mộ còn có hơn 2 vạn học phần thì kinh ngạc không thôi. Bởi vì hắn rất ít khi gặp được một đệ tử vừa mới gia nhập nội phủ, kiếm lệnh đã có hơn 2 vạn học phần như vậy. Người như vậy, thường thường sẽ thành danh trong nội phủ, không phải là người tầm thường. Lại thêm một học viên mới tiền vào nội phủ từ ngoại phủ, xem ra ngươi ở 3 cửa khảo hạch bên ngoài đã đạt được vị trí rất cao a. Chấp sự lúc đưa trả kiếm lệnh lại cho Sở Mộ cười nói. Thái độ so với vừa rồi lại càng ôn hòa thêm một ít. Thiên phú Sở Mộ rất không tồi. Ngoại phủ chủ cười nói, có thể khiến cho ngài tự mình mang tới, đệ tử tự nhiên không thể tầm thường được. Luận tu vi, luận địa vị, ngoại phủ chủ đều xếp trên chấp sự, cho nên khi nói chuyện với ngoại phủ chủ, chấp sự có chút cung kính, hắn lại chợt nhìn về phía Sở Mộ. Dùng năng lực của ngươi, có lẽ sẽ nhận được bồi dưỡng tốt hơn. Ta đề nghị ngươi nên lựa chọn giữa viện thứ nhất và viện thứ hai, hoặc là viện thứ ba. Gia nhập Thiên Vương Điện hoặc là trưởng kiếm các, Thiên Âm các, trở nên nổi bật, trổ hết tài năng, nhất định sẽ càng được coi trọng hơn nữa. Tài nguyên, bồi dưỡng cũng nhiều hơn, nếu như người nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi gia nhập Thiên Vương Điện, ngươi lập tức có thể tiến vào trong mắt cao tầng Thiên Vương Điện. Không nên can thiệp vào lựa chọn của hắn, ngoại phủ chủ lạnh nhạt nói, hắn biết rõ đây là tình huống rất bình thường. Một khi có đệ tử tương đối nổi bật tiến vào nội phủ, người trước tiên tiếp xúc chính là những chấp sự này, tuy rằng hiện tại cấm 10 viện tranh đoạt, nhưng mà một ít thủ đoạn nho nhỏ lại được cho phép. Ví dụ như hiện tại, một khi Sở Mộ đáp ứng với chấp sự này, để đối phương dẫn tiến vào Thiên Vương Điện. Như vậy sau khi Sở Mộ thông qua khảo hạch của Thiên Vương Điện, xác nhận là đối tượng đáng giá để bồi dưỡng trọng điểm, khi đó người chấp sự này cũng được Thiên Vương Điện khen thưởng. Đúng, đúng vậy, ta chỉ cho một đề nghị mà thôi. Chấp sự kia liền nói, đa tạ hảo ý của chấp sự, đệ tử sẽ lựa chọn cửu viện. Sở Mộ nói, Gia Cát Minh ở cửu viện, trong lúc vô ý Sở Mộ lựa chọn cửu viện, cũng không có định lựa chọn viện khác. Mặt khác, ta lựa chọn khiêu chiến. Sở Mộ bổ sung một câu, khiêu chiến, chấp sự kia thoáng sững sờ, chợt nói, ồ, muốn khiêu chiến sao, ta biết rồi, người trước tiên nên đi tới Bách Sự Đường ở cửu viện đưa tin, về phần khiêu chiến ta sẽ báo cáo và sắp xếp, ngày mai sẽ thông báo cho người biết. Đi, ta mang người tới cửu viện. Đối với lựa chọn của Sở Mộ, ngoại phủ chủ không có chút can thiệp nào. Sở Mộ, ta phải đem việc này báo cáo lại, có lẽ trong lúc khiêu chiến, có thể. Chấp sự này nhìn qua bóng lưng Sở Mộ rời đi, trong mắt có quang mang kỳ dị chuyển động, âm thầm nói. Sở Mộ, top 3 tam thiên hiểm tam quan, lần thứ 3 trong chiến bài danh tiểu kiếm tháp kiên trì 100 nén hương, lúc đột phá, vòng xoáy linh khí đạt tới 100 mét. Đủ loại dấu hiệu đã nói rõ hắn không phải là thiên tài bình thường. Đáng giá để cho Thiên Vương Điện mời chào, nhưng mà nếu như muốn nhận được Thiên Vương Điện coi trọng và bồi dưỡng trọng điểm cũng không có đơn giản như vậy. Hắn đã muốn khiêu chiến, vậy thì an bài cho hắn một đối thủ tốt, coi như là khảo hạch tiến vào Thiên Vương Điện của hắn. Vâng, cửu viện nội phủ tổng cộng có hơn 7.000 đệ tử, cũng chính là hơn 7.000 kiếm giả hóa khí cảnh, thực lực cường hãn. Hiện tại Sở Mộ cũng trở thành một thành viên của cửu viện. Kiếm lâu số 7823 là kiếm lâu hoàng cấp, cũng là kiếm lâu Sở Mộ được phân phối. Tòa kiếm lâu này so với kiếm lâu số 5 của hắn ở ngoại phủ còn lớn hơn 5 thành, nhưng mà cũng chỉ có 2 tầng mà thôi. Sở Mộ ngồi ở tấm nệm trên kiếm lâu tầng 2, trong tay nắm một quyển sách, đang cẩn thận đọc. Khí nguyên tam trọng là một môn kiếm khí quyết huyền cấp hạ phẩm, có 3 tầng, chính là tiên thiên kiếm khí quyền bình thường mà sau khi Sở Mộ tới Bách Sự Đường của cửu viện đã được phân phó. Phân bộ Bách Sự Đường ở cửu viện cũng có vô số các kiếm khí quyết phẩm cấp giống như vậy, nhưng mà khác hệ, căn cứ theo bản thân người lựa chọn mà tiến hành sao chép. Chỉ là về phần có tu luyện hay không thì tùy bản thân đệ tử. Có đệ tử ánh mắt tương đối cao, chướng mắt loại kiếm khí quyết bình thường này, thường thường sẽ đi tàng công lâu dùng học phần đổi kiếm khí quyết tốt hơn. Cơ hồ tất cả mọi người đều có ý định như vậy. Nhưng mà đại bộ phận người cuối cùng cũng không thể nào cưỡng được mà tu luyện kiếm khí quyết huyền cấp hạ phẩm bình thường miễn phí trước mắt. Sở Mộ không có ý định tu luyện, hắn chỉ muốn nhìn một chút xem môn kiếm khí quyết huyền cấp hạ phẩm kia có chỗ nào khác biệt với kiếm khí quyết hoàng cấp hay không mà thôi. Kiếm khí quyết huyền cấp hạ phẩm có khởi điểm là hóa khí cảnh, tu luyện tiên thiên kiếm khí, nhưng mà kiếm khí quyết phẩm chất bất đồng, tiên thiên kiếm khí tu luyện ra cũng có chỗ khác biệt. Tuy rằng so với thượng nguyên kiếm khí quyết tốt hơn, nhưng mà so với ám huyết kiếm khí quyết lại kém sắc hơn không ít. Hơn nữa kiếm khí quyết huyền cấp chuyển tu so với hoàng cấp còn khó khăn hơn gấp bội. Chương 323, ta sẽ dùng một kiếm đánh bại ngươi. Sở Mộ khẽ cau mày, khép lại sách rồi đặt ở một bên. Tìm chút thời gian, đi tàng công lâu nhìn xem có công pháp làm ta thỏa mãn hay không. Phong cấm kiếm lâu bị xúc động, Sở Mộ xuống lầu. Hắn lập tức nhìn thấy một người đứng ngoài phong cấm của kiếm lâu, tiêu chí trên người đã nói rõ người này là người của Bách Sự Đường. Sở Mộ, ta tới thông báo cho ngươi biết, nội dung khiêu chiến của ngươi đã xác định được. Ngày mai ở đấu kiếm đài số 100 sẽ chiến một trận với Mạnh Siêu. Người Bách Sự Đường kia nói luôn vào việc chính. Được, Sở Mộ gật đầu, chấp sự này còn nhìn Sở Mộ, bờ môi hơi giật giật một chút, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng mà lại thôi, hắn quay người rời đi. Sở Mộ cũng không để ý mà trở lại tầng 2 kiếm lâu. Ngày mai sẽ khiêu chiến, không biết sẽ thế nào đây. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ ngồi xếp bằng xuống. Không biết thực lực Mạnh Siêu này thế nào, tàng công lâu trước hết không đi vậy. Hôm nay nên điều chỉnh bản thân cho tốt, ứng phó với trận chiến ngày mai. Trong một toàn kiếm lâu hoàng cấp tại cửu viện, không ngờ lại muốn ta đi chiến đấu với một học viên mới. Mạnh Siêu đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lẩm bẩm nói. Tu vi học viên mới nhiều nhất chỉ là nhập môn hóa khí cảnh. Mà ta đã đột phá tới hóa khí cảnh tiểu thành, tuy rằng là tu luyện kiếm khí quyết huyền cấp hạ phẩm miễn phí kia, nhưng mà ta đã tu luyện tới tầng cuối cùng. Nói xong trên mặt Mạnh Siêu hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ cần ta đánh bại người này là có thể gia nhập Thiên Vương Điện, trở thành thành viên của Thiên Vương Điện. Còn có thể nhận được ban thưởng, nói không chừng ta sẽ đổi được môn kiếm khí quyết mà ta từng mơ ước. Sở Mộ, ngày mai ngươi sẽ trở thành hòn đá kê chân của ta. Học viên mới lựa chọn khiêu chiến hiển nhiên không phải là chuyện gì hiếm thấy, bởi vậy sau khi tin tức này truyền ra ngoài cũng không tạo thành bao nhiêu tiếng vang. Chỉ có một số nhỏ người có chút hứng thú với chuyện này, thậm chí những người hứng thú với trận chiến này chỉ biết là có học viên mới, cũng không biết tên gọi là gì. Mà đại bộ phận mọi người đối với chuyện này cũng không thèm chú ý. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua, Sở Mộ điều chỉnh bản thân hoàn tất. Tiên thiên kiếm khí tràn đầy, tinh khí thần của bản thân ở trong trạng thái đỉnh phong. Rời khỏi kiếm lâu, chuẩn bị tiến về đấu kiếm đài số 100. Cửu viện rất lớn, đệ tử hơn 7.000, thường xuyên sẽ có chiến đấu xảy ra. Vì ứng phó với loại tình huống này, kiếm phủ đặc biệt kiến tạo ở mỗi viện 100 tòa đấu kiếm đài. Nhưng mà là nhân vật mới, Sở Mộ cũng chưa quen thuộc cửu viện, cũng không biết đấu kiếm đài số 100 ở nơi này. Xin hỏi đấu kiếm đài số 100 ở nơi nào? Sở Mộ đang suy tư thì có một người đi ngang qua bên cạnh hắn, Sở Mộ thuận miệng hỏi đối phương. Ngươi cũng muốn đi xem học viên mới khiêu chiến Mạnh Siêu sao? Người này dừng chân, quay đầu nhìn về phía Sở Mộ, mày rậm mắt to làm cho người ta có cảm giác hào sảng. Đúng vậy, Sở Mộ gật đầu, cũng không có nói học viên mới tới kia là mình. Người này cũng không có hoài nghi, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua Sở Mộ, nhưng mà đệ tử cửu viện có hơn 8.000. Trừ những người có chút danh khí ra, còn có một phần là người không có tiếng tăm gì. Vừa vặn, ta cũng muốn đi quan sát, ngươi cùng đi với ta chứ? Người này lập tứ cười lớn, ta gọi là Lương Hải Sơn, ngươi xưng hô thế nào? Sở Mộ mỉm cười đáp, nhìn tu vi của ngươi hẳn cũng là học viên mới a. Lương Hải Sơn xem xét Sở Mộ một chút, cảm nhận tiên thiên kiếm khí chấn động trên người Sở Mộ rồi nói. Đúng vậy, Sở Mộ gật đầu nói. Vậy ngươi có biết thực lực Mạnh Siêu mà học viên mới tới khiêu chiến kia mạnh thế nào không? Lương Hải Sơn hỏi, thực lực, có lẽ cũng không tầm thường a. Sở Mộ nói, Lương Hải Sơn dẫn đường, hai người nhanh chóng tiến lên, đi về phía đấu kiếm đài số 100. Học viên mới các ngươi cũng chỉ mới đột phá tới hóa khí cảnh mà thôi. Ngay cả kiếm khí quyết huyền cấp cũng chưa từng tu luyện qua. Tiên thiên kiếm khí dùng hậu, tinh thuần thế nào cũng không đủ. Lương Hải Sơn tự mình giải thích, mà Mạnh Siêu này ta biết rõ. Hắn gần đây đột phá tới hóa khí cảnh tiểu thành, tuy rằng kiếm khí quyết hắn tu luyện cũng là kiếm khí quyết huyền cấp hạ phẩm được tặng miễn phí kia, nhưng mà nghe nói hắn ta đi Dax tu luyện tới tầng thứ 3. Hơn nữa hắn lại lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh tới 3 thành, tiếp cận 4 thành, còn nắm giữ một môn kiếm thuật hỏa hệ siêu giai. Tuy rằng còn không biết tu luyện kiếm thuật tới trình độ nào, nhưng mà thực lực tuyệt đối không kém. Theo ta thấy, học viên mới khiêu chiến Mạnh Siêu kia căn bản không có phần thắng. Sở Mộ không nói gì, chỉ lặng lặng nghe đối phương nói. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Dường như loại khiêu chiến này bình thường có lẽ không nên xuất hiện tình huống thực lực song phương cách xa như vậy a. Lần này tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ người Bách Sự Đường tính toán sai? Lương Hải Sơn giống như đang nói chuyện với Sở Mộ, lại giống như đang tự mình lầm bầm. Đối với chuyện này, Sở Mộ cũng không biết, hắn chỉ cần đánh bại Mạnh Siêu kia, thắng lợi là được. Một mạch di chuyển, hai người rốt cuộc cũng tới đấu kiếm đài số 100. Lúc này bên cạnh đấu kiếm đài đã có mười mấy người tụ tập, trong đó có một người là người Bách Sự Đường, người này là trọng tài, còn có hai ba người đang từ phía xa đi tới. Xem kìa, người nọ chính là Mạnh Siêu, Lương Hải Sơn thấp giọng nói. Sở Mộ nhìn lại, chỉ thấy bên trên đấu kiếm đài có một thanh niên dung mạo không tầm thường, má phải còn có một vết sẹo đang cười cười nói nói với hai kiếm giả bên cạnh. Kiếm khí chấn động quả thực manh hơn ta rất nhiều, Sở Mộ thầm nghĩ, nhưng mà cũng không phải như vậy là có thể quyết định được thắng bại. Đối với chuyện này Sở Mộ cũng không thèm để ý. Lương Hải Sơn, ta đã đoán ngươi nhất định sẽ tới. Có một người nhìn về phía Lương Hải Sơn cười nói. Không phải ngươi cũng đến sao? Người nọ nhìn qua Sở Mộ, hỏi. Cũng là một học viên mới, gọi là Sở Mộ. Lương Hải Sơn nói không nhỏ, cho nên toàn bộ người ở đây đều nghe được. Lập tức Mạnh Siêu liếc mắt nhìn sang, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ một lát, giống như muốn nhìn thấu Sở Mộ vậy. Hắn chính là Sở Mộ, là người sẽ chiến đấu với ngươi sao? Một kiếm giả bên cạnh Mạnh Siêu nhướng mày nói, thoạt nhìn bình thường, không có gì đặc thù, kiếm khí chấn động cũng chỉ tới hóa khí cảnh nhập môn mà thôi. Một người khác nói, Lương Hải Sơn lập tức trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới người hắn mang tới lại là người cùng chiến đấu với Mạnh Siêu, thực sự là nực cười a. Mạnh Siêu nhảy lên, đáp xuống đấu kiếm đài, từ trên cao nhìn xuống Sở Mộ, lạnh lùng nói. Lên đây đi, để ta dùng một kiếm đánh bại ngươi, không cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chương 324, kiếm bại Mạnh Siêu thượng. Ha ha, Mạnh Siêu, ngươi cũng không thể như vậy a. Bất kể thế nào ngươi đều coi như là sư huynh, có lẽ nên nhường sư đệ một chút. Cho dù cuối cùng đánh bại đối phương, tối thiểu cũng cho hắn có chút thời gian chống đỡ nha. Một thanh niên kiếm giả trước đó nói chuyện phiếm với Mạnh Siêu lập tức cười nói, trên mặt mang theo vài phần châm chọc. Đúng vậy, một kiếm đánh bại học viên mới, chuyện này đối với hắn mà nói, quá tàn nhẫn. Một người khác cũng góp lời. Này, này, không nên kiêu ngạo như vậy, chiến đấu bằng thực lực chứ không phải bằng mồm mép a. Lương Hải Sơn nhướng mày, bất mãn phản bác, huống chi ngươi thực sự có thể dùng một kiếm đánh bại hắn hay sao? Lương Hải Sơn, không phải ngươi coi trọng học viên mới này đó chứ? Ta nhớ học viên mới trước kia ngươi coi trọng cũng không có kết quả tốt a. Ta xem trọng hay không đều là chuyện của ta, ngươi quản làm gì? Lương Hải Sơn tức giận nói, không phải ta đang nhắc nhở ngươi sao? Không nên tùy tiện coi trọng học viên mới, như vậy mới không làm mất mặt ngươi. Đối phương bĩu môi, được rồi, song phương đều tới, hiện tại bắt đầu khiêu chiến đi. Chấp sự Bách Sự Đường Thiếu Kiên nhẫn chen miệng vào, Sở Mộ Đề thân nhảy lên đấu kiếm đài, đứng ở phía đối diện Mạnh Siêu, chừng 20 mét. Vị sư đệ này, ta có một đề nghị khác, trong mắt Mạnh Siêu hiện lên vẻ nghiền ngẫm, đột nhiên nói. Ta thấy ngươi vừa mới tiến vào nội phủ, cũng còn chưa có tu luyện kiếm khí quyết huyền cấp bình thường, đoán chừng bản miễn phí kia ngươi cũng chướng mắt. Nhưng mà kiếm khí quyết trong tàng công lâu đều tốn không ít học phần để đổi. Nếu đã là sư huynh, vậy ta sẽ chiếu cố ngươi một chút. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được 10 kiếm dưới tay ta, ta sẽ đưa cho ngươi 1.000 học phần, sao nào? Đề nghị này không tệ chứ? Mười mấy người dưới đấu kiếm đài lập tức cười rộ lên, bọn họ đương nhiên rất rõ ràng, đây bất quá chỉ là một thủ đoạn của Mạnh Siêu mà thôi. Không khai chiến đã muốn dùng khí thế áp bách đối phương, làm cho đối phương rơi vào thế hạ phong, kể từ đó đánh bại đối phương càng thêm đơn giản hơn. Mà một khi Sở Mộ đồng ý, trong lúc vô hình đã bị Mạnh Siêu ảnh hưởng, đối với chiến đấu vô cùng bất lợi. 1.000, quá ít, ngữ khí của Sở Mộ có chút đứt quãng, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Ồ, quá ít sao? Sư đệ, quá tham lam cũng không phải là hiện tượng tốt nha. Mạnh Siêu thản nhiên cười nói. Như vậy đi, chỉ cần ngươi chịu đựng được 10 kiếm của ta, ta sẽ cho ngươi 2.000 học phần, có nhiều lắm không? Ngươi phải biết rằng, cho dù trở thành đệ tử nội phủ, dưới tình huống bình thường, mỗi một tháng cũng chỉ có thể nhận được 1.000 học phần mà thôi. Ta cũng có đề nghị. Sở Mộ đột nhiên nói. Sư đệ có cao kiến gì sao? Mạnh Siêu ra vẻ ngạc nhiên, so với vẻ lạnh lùng trước đó dường như là hai người khác biệt. Muốn chơi thì chơi lớn một chút, Sở Mộ bật cười lớn, ta có 2.000 học phần, dùng thứ này làm tiền đặt cược. Ngươi thắng thì 2.000 học phần là của ngươi, nếu như thua, ngươi phải giao cho ta 2.000 học phần, có dám hay không? 2.000 học phần, đám người phía dưới trợn mắt há hốc mồm, một học viên mới sao lại có thể có được 2.000 học phần cơ chứ? Có một loại tình huống, đó chính là học phần hắn kiếm được từ tiên hiểm tam quan kia. Cũng đồng nghĩa với việc Sở Mộ này lúc vừa mới vào ngoại phủ. Xông qua ba cửa ải kia tối thiểu cũng lọt vào top 10, không? Hẳn là trước 4, coi như là top 1 thiên hiểm tam quan kia thì thế nào chứ? Đó cuối cùng chỉ là thành tích ở ngoại phủ, khác với nội phủ, nhiều nhất chỉ có thể nói không gian phát triển của người này sau này siêu việt người thường. Nhưng mà ngay cả kiếm khí quyết huyền cấp cũng không tu luyện, thực lực chỉnh thể làm sao có thể vượt qua Mạnh Siêu, tu vi của hắn đã là hóa khí cảnh tiểu thành A. Nói cũng đúng, thiên tài cũng cần thời gian phát triển, Lương Hải Sơn càng thêm kinh ngạc. Hắn không ngờ tùy tiện dẫn đường lại là một thiên tài. Mạnh Siêu đồng ý với hắn đi, học phần không đủ thì bên ta còn có một chút. Hai người trước đó nói chuyện phiếm với Mạnh Siêu ồn ào nói. Bản thân mình có 1.5 vạn học phần, nếu như lại gom góp lại thêm 2 vạn thì có 3.5 vạn học phần. Ta đoán món kiếm khí quyết huyền cấp trung phẩm kia cần 4 vạn học phần A. Trong lúc Mạnh Siêu âm thầm do dự, nghe thấy lời nói phía dưới lập tức khẽ cắn môi quyết định, hắn trịnh trọng nói. Được, đánh cuộc thì đánh cuộc. 2 vạn học phần này sẽ là của ta. Chiến đấu bắt đầu, chấp sự Bách Sự Đường kia thấy đối phương đã đàm phán xong, bắt đầu tuyên bố. Một đạo kiếm khí màu đỏ được cô giọng, phóng ra nhiệt lực kinh người bắn thẳng về phía Sở Mộ. Thân thể Sở Mộ nhoáng lên một cái, 10 đạo ảo ảnh lắc lư thoáng hiện, tránh đi tiên thiên kiếm khí của Mạnh Siêu, đồng thời còn xuất hiện bên người Mạnh Siêu, rút kiếm ra tấn công. Không ngờ lại đem huyễn ảnh bộ tu luyện tới viên mãn. Người quan sát phía dưới lập tức kinh ngạc không thôi. Sở Mộ chém ra một kiếm về phía Mạnh Siêu, nhưng mà thân ảnh Mạnh Siêu dần dần nhạt đi, chân thân hắn xuất hiện ở sau lưng Sở Mộ, một kiếm chém ra, lập tức có hơn 10 đạo hỏa lưu xẹt qua. Giống như là 10 sợi tơ trực tiếp kéo về phía Sở Mộ, hóa ra chỉ là tàn ảnh. Bộ pháp của Mạnh Siêu cũng là cấp độ cao giai, cũng tu luyện tới viên mãn, cũng không kém hơn Sở Mộ. Hai người thi triển bộ pháp đối chiến, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta hoa mắt. Mạnh Siêu sử dụng kiếm khí hạ phẩm, mỗi một kiếm chém ra đều ẩn chứa hỏa hệ chấn động mạnh mẽ, làm cho không khí bốn phía ngày càng thêm nóng bỏng, khiến cho mọi người chung quanh bị ảnh hưởng, có cảm giác miệng lưỡi đắng khô. Nhưng mà đối với Sở Mộ có kiếm thế tiểu thành mà nói, căn bản không có gì khác biệt. Song kiếm va chạm, lực lượng của Mạnh Siêu còn hơn Sở Mộ, nhưng mà không có cách nào tạo thành áp chế. Lực lượng phát ra từ thân kiếm hắn lại bị Sở Mộ dùng phương thức kỳ lạ dẫn dắt, đánh cho sơ xác. Đã qua 10 kiếm còn không đánh bại được Sở Mộ, thậm chí ngay cả dấu hiệu sắp đánh bại Sở Mộ cũng không có, Mạnh Siêu nhíu mày. Vậy ta sẽ dùng kiếm thuật siêu giai để đối phó với ngươi, đây là vinh hạnh của ngươi. Mạnh Siêu khẽ quát một tiếng, kiếm thuật biến đổi, quanh thân phảng phất như có hỏa diễm tuôn ra, hung mãnh, dữ dội, một kiếm đâm ra có xu thế hỏa diễm cháy bừng bừng, muốn thiêu đốt Sở Mộ thành cho bụi. Là liệt hỏa kiếm thuật, thoạt nhìn Mạnh Siêu đã tu luyện tới tiểu thành. Người phía dưới thấp giọng nghị luận, uy lực kiếm thuật siêu giai mạnh mẽ, một học viên mới căn bản không có khả năng nắm giữ kiếm thuật siêu giai, Sở Mộ này thua rồi. Đáng thương a, hai vạn học phần a, quá xúc động, Lương Hải Sơn cũng lắc đầu nói. Chương 325, kiếm bại Mạnh Siêu hạ. Sở Mộ giống như là người sống trong hỏa diễm đang cháy bừng bừng, nhiệt độ cao nóng bỏng kia không có cách nào làm ảnh hưởng tới hắn, nhưng mà uy lực của siêu giai kiếm thuật vẫn vô cùng đáng sợ. Ngay từ đầu có chút gian nan né tránh liệt hỏa kiếm thuật của Mạnh Siêu, hắn dung nhập bốn thành vân chi ý cảnh vào huyễn ảnh bộ, lại kết hợp với phong trung du, thi triển tới cực hạn. Vân chi ý cảnh tuy rằng không có cách nào tăng phúc bộ pháp và tốc độ thân pháp, nhưng mà lại có thể làm cho thân pháp, bộ pháp hắn trở nên biến hóa thất thường, hai mắt Sở Mộ sáng rõ dị thường, nhìn chằm chằm vào kiếm thuật của Mạnh Siêu. Tuy rằng hắn có kiếm kỹ siêu giai phong chi tương, lại không có kiếm thuật siêu giai. Sở Mộ cũng rất muốn biết rốt cuộc kiếm thuật siêu giai cường đại tới cỡ nào, hơn kiếm thuật cao giai bao nhiêu. Đáng tiếc liệt hỏa kiếm thuật của Mạnh Siêu chỉ có tiểu thành, sát chiêu còn chưa luyện thành, thi triển đi thi triển lại cũng chỉ hơn 10 thức, sau lần đầu tiên Sở Mộ đã biết rõ nên đối phó với đối phương như thế nào. Điều này sao có thể? Mọi người rất là khiếp sợ, học viên mới này không ngờ lại có thể trèo chống bất bại dưới siêu giai kiếm thuật của Mạnh Siêu. Ta cũng không tin không đánh bại được ngươi. Mạnh Siêu nảy sinh ý nghĩ ác độc, vận dụng ba thành hỏa chi ý cảnh dung nhập vào trong liệt hỏa kiếm thuật. Thoáng chốc, giống như là đổ thêm dầu vào lửa vậy, hỏa diễm tăng vọt, uy lực đột nhiên gia tăng lên rất nhiều, coi như là chiêu thức cũng không kém hơn sát chiêu của kiếm thuật cao giai bình thường. Ngẫm lại mà xem, uy lực mỗi một thức đều có thể so sánh với sát chiêu của kiếm thuật cao giai, lại liên tục không ngừng thi triển ra như vậy, uy lực vô cùng đáng sợ. Mạnh Siêu đã xuất hết toàn lực, uy lực quả thực tăng lên rất nhiều, nhưng mà cảnh giới kiếm thuật quá thấp, đã sớm bị ta nhìn thấu hư thực. Sở Mộ thầm nghĩ, sau khi đột phá tới hóa khí cảnh, lực lượng linh hồn của hắn vô hình chung lại tăng lên không ít, cho dù không có cách nào chủ động phóng xuất lực lượng linh hồn ra, nhưng mà ngũ giác lại tăng gấp đôi, lại càng dễ nhìn thấu hư thực và nhược điểm trong kiếm thuật của đối phương. Hiện tại Sở Mộ chỉ né tránh, cũng không có phản kích, bởi vì hắn đang tìm thời cơ một kích tất sát. Thân thể Sở Mộ giống như bị hỏa diễm bừng bừng thôn phệ. Trong mắt mọi người chỉ thấy có hỏa diễm bừng bừng từ trong tay Mạnh Siêu tiêu sái bắn ra, ngay cả kiếm cũng không nhìn ra, giống như thứ Mạnh Siêu cầm trong tay không phải là kiếm, mà là hỏa diễm vậy. Thế công quá hung mãnh, coi như đổi lại ta tới đối mặt cũng vô cùng gian na. Vẻ mặt Lương Hải Sơn ngưng trọng, thực sự không biết tại sao lại sắp xếp khiêu chiến như vậy, rõ ràng kém quá lớn. Chấp sự Bách Sự Đường ở một bên thầm nghĩ, vô ý thức cho rằng Sở Mộ đã thua. Thế công như vậy cho dù là một hóa khí cảnh tiểu thành tới cũng khó có thể kháng cự lại được Mạnh Siêu, huống chi là một học viên mới tới. Ngay lúc này, khóe mắt Sở Mộ hiện lên tinh mang, bốn thành vân chi ý cảnh dung nhập vào trong toái vân kiếm bạo được đánh ra, một kiếm giống như tật phong, một đạo thanh âm vang vọng. Thoáng chốc, hỏa diễm thiêu đốt ngập trời kia ngừng lại một lát, tiêu tán toàn bộ, giống như toàn bộ hỏa diễm đều là ảo ảnh. Một kiếm của Sở Mộ nhẹ nhàng đặt trên cổ Mạnh Siêu. Chuyện này, sao lại như vậy? Cả đám người bên dưới trợn mắt há hốc mồm, Mạnh Siêu cũng không tin được kết cục cuối cùng sẽ là như vậy. Hắn thậm chí còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy đối phương ra một kiếm rất nhanh, còn có ý cảnh chấn động đập vào mặt hắn, khi đó kiếm của hắn đã bị đẩy ra. Khiêu chiến, Sở Mộ thắng, chấp sự Bách Sự Đường một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, cao giọng tuyên bố. Mạnh Siêu thua vô cùng không cam lòng, hắn cảm thấy mình thất bại không phải vì thực lực mà là vì vận khí. Nhưng mà bất kể như thế nào thua chính là thua, thực tế dưới sự chủ trì của người Bách Sự Đường, một khi đã bị phán quyết thua, người ta không có khả năng đổi ý, nếu như hắn không nhận thua, thanh danh sẽ thối vô cùng. Đáng chết, nếu như một lần nữa cho ta cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không thắng được ta. Mạnh Siêu, ta phải nói trước, 5.000 học phần ta chỉ cho ngươi mượn mà thôi. Ngươi phải nhanh chóng trả ta a. Thanh niên kiếm giả bên cạnh nói, ngươi yên tâm, không thiếu của ngươi đâu. Mạnh Siêu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái rồi nói, tức giận hừ lạnh rồi quay người nhanh chóng rời đi. Thái độ gì thế này? Thanh niên kiếm giả kia tức giận bất bình, nếu không phải ta hảo tâm cho ngươi mượn 5.000 học phần thì làm sao hắn có đủ để mà đặt cược. Nhìn hắn bây giờ kìa, không những không cảm tạ ta, còn dùng thái độ này đối đãi với ta, con mẹ nó. Được rồi, đi thôi, ngươi cũng không phải không biết tính tình của hắn trước nay thế nào a. Một người khác nói, người càng khiến ta để ý hơn là học viên mới tên là Sở Mộ kia kìa. Cuối cùng hắn đánh bại Mạnh Siêu như thế nào, ta căn bản không có nhìn được rõ. Ta cũng không nhìn rõ a. Chúc mừng ngươi, quá ngoài dự đoán của mọi người a. Lương Hải Sơn cười ha hả, bộ dáng vô cùng vui vẻ, giống như người đánh bại Mạnh Siêu là hắn. Sở Mộ cười cười, gật đầu, đánh bại Mạnh Siêu là chuyện trong dự liệu của hắn, chỉ là không ngờ cuối cùng chiến thắng lại nhanh như vậy. Kỳ thực dùng thực lực Mạnh Siêu, nếu như coi trọng lời nói của Sở Mộ đánh bại hắn ta cũng không thể nào dễ dàng được như vậy. Chỉ có thể nói Mạnh Siêu này nay từ đầu đã có lòng khinh thị, 10 kiếm sau đó không có đánh bại Sở Mộ, trong lòng hắn có chút tức giận, cũng không có nhanh chóng điều chỉnh lại mà cơ hồ thi triển toàn lực, quá mức vội vàng. Từ lúc mới bắt đầu Mạnh Siêu đã muốn đánh bại Sở Mộ trên phương diện khí thế, Sở Mộ đưa ra tiền đặt cược rất lớn là phản kích của Sở Mộ, bất chi bất giác Mạnh Siêu cũng đã rơi xuống thế hạ phong. Mà trái lại, một lần đột phá hóa khí cảnh không chỉ mang tới kiếm khí đột phá cho Sở Mộ, các phương diện khác đều có tăng trưởng nhảy vọt lên. Kể từ đó ưu thế của Sở Mộ phóng đại, cuối cùng đánh bại Mạnh Siêu cũng là điều đương nhiên. Đúng rồi, cuối cùng rốt cuộc ngươi làm thế nào đánh bại được Mạnh Siêu? Lương Hải Sơn hiếu kỳ hỏi. Công kích nhược điểm, Sở Mộ nói một cách đơn giản. Nhược điểm, Lương Hải Sơn như có điều suy nghĩ. Công kích vào nhược điểm đánh bại đối phương, chuyện này ai cũng biết, nhưng mà vấn đề là ở chỗ làm thế nào mới có thể tìm được nhược điểm. Đó cũng không phải là một chuyện đơn giản, cần nhãn lực rất mạnh. Nhãn lực này có thể là trời sinh, cũng có thể là khổ luyện từ hậu thiên mà thành. Nhãn lực của Sở Mộ bắt nguồn từ thị kiếm của hắn, bởi vì đột phá tới hóa khí cảnh, thị kiếm cũng có tăng trưởng, khoảng cách cho tới viên mãn chỉ còn vẻn vẹn một tờ giấy mỏng. Chương 326, Thanh Phong kiếm. Tìm được nhược điểm chỉ là bước đầu tiên, kiếm giả có thể tìm được nhược điểm của đối phương, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà cũng không tính là quá hiếm thấy. Vấn đề mấu chốt ở chỗ sau khi tìm được nhược điểm, liệu có thể đánh trúng nhược điểm hay không? Chỉ có đánh trúng nhược điểm thì mới có thể sinh ra hiệu quả, nếu không coi như là đối phương toàn thân đều là nhược điểm thì ngươi cũng không có cách nào đánh trúng, như vậy chỉ có thể tự mình cảm thấy bị đè nén mà thôi. Bản thân ngươi có 2 vạn học phần, tăng thêm 2 vạn học phần thắng từ chỗ Mạnh Siêu tổng cộng là có 4 vạn. Hoàn toàn có thể đi tàng công lâu chọn lựa một môn kiếm khí quyết huyền cấp trung phẩm để tu luyện. Lương Hải Sơn sau khi sợ hãi thán phục mới kịp phản ứng, đề nghị với Sở Mộ. Huyền cấp trung phẩm, Sở Mộ lặp lại một lần. Hắn thực sự không muốn tu luyện kiếm khí quyết huyền cấp trung phẩm, hắn cảm thấy cấp độ quá thấp, ít nhất cũng phải là huyền cấp thượng phẩm a. Kiếm khí quyết trong tàng công lâu, huyền cấp hạ phẩm cần 2 vạn học phần, trung phẩm 4 vạn, thượng phẩm cần 8 vạn. Có một ít kiếm khí quyết thượng phẩm thậm chí còn cần 9 vạn, 10 vạn, về phần cực phẩm ít nhất cũng phải 16 vạn. Lương Hải Sơn giải thích tiếp, học phần cao như vậy, thường thường làm cho người ta chùn bước, như ngươi vừa mới tiến vào nội phủ đã có được 4 vạn học phần đã là một khởi điểm rất cao rồi. Ít nhất là 8 vạn học phần sao? Sở Mộ gật đầu, suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể kiếm được 4 vạn học phần nữa. Ít nhất phải là 4 vạn học phần. Đúng rồi, người ở kiếm lâu số 7823 sao? Ta ở kiếm lâu số 6200, hy vọng sẽ có cơ hội giao thủ, luận bàn với ngươi. Lương Hải Sơn nói, được, Sở Mộ gật đầu, hắn và Lương Hải Sơn tách nhau ra, đi về phía phân bộ Bách Sự Đường, đi nhận đồ vật được thưởng. Bởi vì ngươi đánh bại Mạnh Siêu, thông qua khiêu chiến cho nên được thưởng một kiện kiếm khí hạ phẩm. Chấp sự Bách Sự Đường nghiêm túc nói, ngươi cần kiếm thuộc tính gì? Phong hệ, Sở Mộ nói, thứ đầu tiên hắn lĩnh ngộ là phong chi ý cảnh, siêu giai kiếm kỹ đầu tiên cũng là phong hệ, ý cảnh đầu tiên cũng là phong chi ý cảnh. Phong hệ, chấp sự gật đầu rồi đi vào bên trong. Sở Mộ rút ngụy thanh phong kiếm ra, bên trên lưới kiếm có cái lỗ nhỏ hiện lên trong mắt hắn, đây là dấu vết vừa rồi khi va chạm với kiếm khí của Mạnh Siêu. Cũng không phải là thực lực Sở Mộ không bằng Mạnh Siêu, mà là ngụy kiếm khí cuối cùng vẫn là ngụy kiếm khí, còn không bằng kiếm khí chính thức. Chỉ chốc lát sau, chấp sự từ bên trong đi tới, tay nắm một thanh trường kiếm và vỏ. vỏ kiếm màu xanh nhạt, bên trên có đường văn kỳ dị, chấp sự đưa kiếm cho Sở Mộ, nói. Kiếm khí hạ phẩm Thanh Phong kiếm, về sau nó chính là của ngươi. Thanh Phong kiếm, Sở Mộ hơi sững sờ, tiếp nhận kiếm khí, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Hắn nhớ lúc nhận được Ngụy Thanh Phong kiếm từ trong tay trưởng giả La Thiên Hùng của Thanh Phong kiếm phái, trưởng giáo từng nói Ngụy Thanh Phong kiếm chính là hàng phỏng chế từ hạ phẩm kiếm khí Thanh Phong kiếm mà thành. Không ngờ lúc này hắn lại nhận được Thanh Phong kiếm, đây cũng coi như là một loại duyên phận a. Tay trái nắm chuôi kiếm, có một loại cảm xúc quen thuộc hiện lên, quen thuộc là vì Ngụy Thanh Phong kiếm vốn chính là thứ phỏng chế Thanh Phong kiếm, cho nên dưới loại tình huống ngoại hình nhất trí, giống nhau, chỉ có chút lạ lẫm là bởi vì đây là Thanh Phong kiếm chính thức chứ không phải là Ngụy Thanh Phong kiếm. Trên vỏ kiếm có ba chữ vô cùng sắc bén, Thanh Phong kiếm. Tay phải Sở Mộ nắm chặt chuôi kiếm, hơi dùng sức, lập tức có thanh âm thanh thúy vang vọng, tràn ngập sắc bén, giống như có một cơn gió mát thổi qua bên tai. Chậm rãi rút ra, thanh âm kim loại ma sát chói tai vang vọng, hai mắt Sở Mộ lập tức bị kiếm quang chiếu sáng, đồng tử co rút lại, ánh mắt nhìn lên trên thân kiếm. Thân kiếm Thanh Phong kiếm cũng là màu xanh nhạt, so với màu xanh nhạt của Ngụy Thanh Phong kiếm còn thêm thuần túy hơn. Khiến cho người ta có cảm giác như có một đám gió mát bám vào bên trên. Sở Mộ nhẹ nhàng múa Thanh Phong kiếm, màu xanh nhạt kia lập tức lưu động, loáng thoáng mơ hồ còn có tiếng gió thổi bên tai. Thanh Phong kiếm đối với uy lực của kiếm thuật phong hệ có thể tăng phúc một thành. Chấp sự Bách Sự Đường nói, một thành, nếu như uy lực của bản đầy đủ phong chi tương lại tăng thêm một thành mà nói, tất sẽ càng thêm đáng sợ. Sở Mộ thầm nghĩ, buông vỏ kiếm ra, ngón trỏ tay trái khép lại như kiếm, chậm rãi mơn trớn trên thân Thanh Phong kiếm, cảm nhận cảm xúc lạnh buốt trên đầu ngón tay, có phần yêu thích không nỡ rời tay. Nhưng mà tăng phúc này cũng có cực hạn, chấp sự Bách Sự Đường nói. Bởi vì tài liệu hạn chế, kiếm khí hạ phẩm có thể tăng phúc kiếm thuật siêu giai hoặc là kiếm kỹ siêu giai lên một thành. Tối đa cũng chỉ tăng phúc một thành năm, về phần kiếm kỹ dưới siêu giai thì có thể tăng phúc đến hai thành, thậm chí là ba thành. Sở Mộ gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao chỉ là kiếm khí hạ phẩm, nếu như tăng phúc quá nhiều mà nói, đây không phải là nghịch thiên hay sao? Tăng phúc một thành có đôi khi cũng trở thành mấu chốt thay đổi cục diện. Hiện tại ta rốt cuộc cũng có thanh kiếm khí đầu tiên. Cho dù chỉ là hạ phẩm, nhưng mà ta tin rằng ta có thể nhận được kiếm khí trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí là còn cao hơn. Sở Mộ âm thầm nói, nhưng mà trước đó ta phải nhận thêm một thanh kiếm khí hạ phẩm nữa, kể từ đó, song kiếm thuật mới có đất dụng võ. Song kiếm sau khi đạt tới tiểu thành đã có thể tăng phúc thực lực Sở Mộ rõ ràng, trọn vẹn tăng phúc lên ba thành. Thu liếm suy nghĩ của mình, Sở Mộ thu Ngụy Thanh Phong kiếm đặt ở bên hông. Tay trái thì nắm Thanh Phong kiếm. Bất kể nói như thế nào, Ngụy Thanh Phong kiếm đã làm bạn với hắn đã lâu, cũng đánh chết, đánh bại rất nhiều địch nhân, đối thủ. Tuy rằng hiện tại nó không theo kịp bước chân Sở Mộ, nhưng mà Sở Mộ cũng không tùy tiện vứt bỏ nó. Cáo từ, nói với chấp sự Bách Sự Đường một câu, Sở Mộ quay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó có một người long hành hổ bộ từ bên ngoài đi tới, trực tiếp ngăn trước mặt Sở Mộ. Người này thân thể cường tráng, mày rậm mắt to, tràn ngập khí tức cương dương. Vẻ mặt mang theo một cỗ khí phách tự nhiên. Hai mắt giống như lão hổ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ một lát mới nhếch miệng cười nói. Tự giới thiệu một chút, ta gọi là Hoàng Phủ Thương, là đệ tử đệ nhất viện, một thành viên của Thiên Vương Điện. Đầu tiên là phải chúc mừng ngươi đánh bại Mạnh Siêu thông qua khảo hạch của Thiên Vương Điện, trở thành một thành viên của Thiên Vương Điện. Hiện tại ngươi đi theo ta tới đệ nhất viện, đem tin tức trên kiếm lệnh ngươi thay đổi, sau này ngươi chính là một thành viên của Thiên Vương Điện. Chương 327, Thiên Nguyên Cửu Chuyển Thượng. Sở Mộ khẽ cau mày, hóa ra hắn khiêu chiến Mạnh Siêu này là do một tay Thiên Vương Điện thúc đẩy, nếu như không phải có Thiên Vương Điện nhúng tay vào, chắc hẳn hắn sẽ không gặp phải đối thủ như Mạnh Siêu, đoán chừng cũng chỉ là đối thủ hóa khí cảnh nhập môn mà thôi. Trong lòng hắn không khỏi nghiêm túc, thế lực Thiên Vương Điện quả thực không phải khổng lồ bình thường, có thể ảnh hưởng tới một ít quyết sách của Bách Sự Đường. Thực sự là có lỗi, ta không muốn gia nhập tổ chức gì. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Thiên Vương Điện thực sự cường đại, nhưng mà Sở Mộ chưa bao giờ nghĩ tới gia nhập Thiên Vương Điện hay là trưởng kiếm các. Không gia nhập, người Thiên Vương Điện kinh ngạc không thôi, hắn vốn cho rằng đối phương sau khi nghe thấy bản thân sẽ trở thành thành viên của Thiên Vương Điện sẽ cao hứng không thôi, mừng rỡ vô cùng, hiển nhiên tình cảnh trái ngược như vậy, đối phương lạnh nhạt cự tuyệt khiến cho vẻ mặt người này trầm xuống. Người phải nghĩ cho kỹ, cơ hội chỉ có một mà thôi, một khi bỏ qua, không có cơ hội lần thứ hai. Phải biết rằng dùng thiên phú của ngươi tất sẽ được phó điện chủ coi trọng, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, đến lúc đó các loại tài nguyên nhất định sẽ tới vô cùng dễ dàng, thực lực tăng lên vô cùng nhanh chóng. Nếu như cự tuyệt, ngươi cũng chỉ có thể tổn hao thêm một đống lớn thời gian để tích lũy và phấn đấu. Đối với kiếm giả như chúng ta mà nói, thời gian chính là tánh mạng a. Đa tạ ý tốt của các ngươi, nếu như muốn gia nhập tổ chức nào đó, ta sẽ chọn Thiên Vương Điện đầu tiên. Sở Mộ vẫn bình tĩnh nói, ngữ khí của đối phương mặc dù có chút không tốt, nhưng mà cũng không có hùng hổ dọa người, cũng không khiến cho Sở Mộ phản cảm. Cũng được, ngươi đã không muốn gia nhập ta cũng không cưỡng cầu ngươi. Nhưng mà tin tức ngươi cự tuyệt Thiên Vương Điện rất nhanh sẽ truyền ra, đến lúc đó có thể sẽ có một ít người Thiên Vương Điện tới gây phiền toái cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đối phương nói xong, rất quyết đoán rời khỏi. Về sau chỉ sợ ngươi sẽ gặp vô số phiền phức. Chấp sự Bách Sự Đường cười khổ. Sở Mộ cười cười, rời khỏi Bách Sự Đường. Trong tầng 2 của kiếm lâu số 7823 có một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên tấm nệm, quanh thân có linh khí chấn động, từ đằng xa hội tụ tới, vần quanh bản thân. Linh khí tinh thuần cũng không có bị hút vào trong cơ thể, mà bao trùm bên ngoài thân thể, giống như là nước gợn lưu động quanh thân, tiến hành rèn luyện. Tầng thứ 3 của bí pháp kiếm khí hộ thể. Bí pháp kiếm khí hộ thể là thứ mà Sở Mộ thu hoạch được sau khi giết chết đệ tử Thanh Lan kiếm phái trong Bách Thú Cốc, lúc ấy chỉ có tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Sau khi Sở Mộ tu luyện thành kiếm khí hộ thể có thể ngăn cản được phong mang của Bách Luyện Kiếm. Hiện tại hắn ở ngoại phủ của Đại Khôn Kiếm Phủ lại tìm được tầng thứ 3 của bí pháp kiếm khí hộ thể, dùng 1 vạn học phần để đổi, rốt cuộc cũng có thể tu luyện tiếp. Hết sức chăm chú, bài trừ tạp niệm, lấy ý niệm dẫn đạo tiên thiên kiếm khí dung hợp với linh khí bốn phía hội tụ ở trên thân thể. Một lần nữa tiến hành rèn luyện với kiếm khí hộ thể. Khi kiếm khí hộ thể bao bọc cao thấp toàn thân được tiên thiên kiếm khí và linh khí rèn luyện xong xuôi, tầng thứ 3 này mới xem như tu luyện thành công. Dựa theo miêu tả bên trên công pháp, kiếm khí hộ thể tầng thứ 3 này có thể ngăn cản 1 lần công kích của kiếm khí hạ phẩm. Nếu như có thể kịp thời bổ sung, còn có thể ngăn cản công kích lần thứ 2, thậm chí là lần thứ 3 của kiếm khí hạ phẩm. Tuy rằng cơ hội chỉ có 1 lần, nhưng mà khi không có cách nào né tránh, có thể tránh cho việc bản thân mình bị thương, thậm chí là tử vong, cũng là một thủ đoạn bảo vệ tính mạng không tồi. Tiến độ rèn luyện vô cùng chậm chạp, chứng minh muốn luyện thành bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3 này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà Sở Mộ lại có thừa quyết tâm, bền bỉ. 1 giờ sau, Sở Mộ đình chỉ vận chuyển tiên thiên kiếm khí, linh khí bên ngoài chậm rãi tán đi, hắn mở 2 mắt ra, trong mắt thanh tịnh như nước. Thượng Nguyên kiếm khí quyết tuy nhiên là công pháp không tệ, nhưng mà dùng để vận chuyển tiên thiên kiếm khí vẫn vô cùng miễn cưỡng, khiến cho rèn luyện tầng thứ 3 của kiếm khí hộ thể cũng vô cùng khó khăn. Xem ra trước tiên phải tìm kiếm một môn công pháp huyền cấp để tu luyện mới là biện pháp chính xác nhất. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, mặc dù có một món kiếm khí quyết huyền cấp hạ phẩm, nhưng mà hắn quả thực không muốn tu luyện, phẩm cấp quá thấp, một khi tu luyện, sau này nhất định phải chuyển tu nữa. Rời khỏi kiếm lâu, hắn đi về phía tàng công lâu. Phạm vi đệ cử viện rất lớn, so với ngoại phủ còn lớn hơn gấp 5 lần, ngay từ đầu Sở Mộ đi loạn bốn phía, sau đó lại nhìn thấy một tấm bia đá lớn. Trên tấm bia đá có khắc một ít thứ, đó chính là bản đồ địa hình của cửu viện, đánh dấu các điểm, như là địa điểm của phân đường Bách Sự Đường, còn có Ngộ Kiếm Thất. Sau khi ghi nhớ lộ tuyến, Sở Mộ đi về phía Tàng Công Lâu. Tàng Công Lâu ở nội phủ vượt xa so với ở ngoại phủ. Một tòa kiếm lâu cực lớn hình tháp đứng sừng sững trước mắt Sở Mộ, trên cửa lớn cách mặt đất 5 mét có một khối bảng hiệu lớn. Bên trên ghi 3 chữ to màu đỏ Tàng Công Lâu, 3 chữ đều ẩn chứa đạo lý huyền diệu nào đó. Tàng Công Lâu này tổng cộng có 5 tầng, độ cao chỉnh thể vượt qua 50 mét, có lẽ bởi vì niên đại đã lâu, bởi vì thu nạp rất nhiều công pháp, tự nhiên cũng có một ít khí tức tang thương, làm cho người ta không khỏi sinh ra lòng sùng bái. Trước mặt Tàng Công Lâu 5 tầng này, bất luận kẻ nào đều cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Khác với ngoại phủ, ở Tàng Công Lâu này người tới người đi, ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt. Sở Mộ đứng xem vài lần, sau đó nhấc chân đi tới cửa lớn Tàng Công Lâu, tiến vào trong Tàng Công Lâu. Đập vào mắt hắn là một loạt các giá sách, vô cùng chỉnh tề. Trên giá sách có rất nhiều ô vuông, bên trong vô vuông lại để một bản sách, bên cạnh mỗi một quyển sách đều có giới thiệu nội dung sơ lược về nó. Trong đám sách này cũng có phân chia, phân loại, có kiếm khí quyết, có kiếm thuật, có thân pháp, có bộ pháp, cũng có bí pháp, cũng có một ít tạp văn, kỳ đàm. Mục đích của Sở Mộ là lựa chọn một món kiếm khí quyết. Bởi vậy, sau khi liếc mắt, hắn lập tức đi tới chỗ phân loại kiếm khí quyết. Cũng chỉ là kiếm khí quyết huyền cấp hạ phẩm, Sở Mộ khẽ cau mày, muốn tìm kiếm khí quyết cao cấp hơn, phải lên trên lầu. Một học viên bên cạnh vừa mới đi ngang qua, liền thuận miệng nói. Đa tạ, Sở Mộ nói, không chút do dự đi lên lầu 2. Trong lầu 2 cũng có không ít đệ tử, Sở Mộ vẫn liếc mắt nhìn qua giá sách chứa kiếm khí quyết, đều là kiếm khí quyết huyền cấp trung phẩm. Chương 328, Thiên Nguyên Cửu Chuyển Hạ. xem ra kiếm khí quyết huyền cấp thượng phẩm hẳn là ở lầu 3, như vậy lầu 4 chẳng lẽ là kiếm khí quyết huyền cấp cực phẩm. Bởi vì hình dáng bên ngoài của tàng công lâu là hình tháp, cho nên diện tích lầu 1 là lớn nhất, tự nhiên cũng có nhiều sách nhất. Thứ hai là lầu 2, lầu thứ 3 thì càng nhỏ, mặc dù không có đi tới lầu 4, nhưng mà Sở Mộ cũng biết, lầu 4 nhất định sẽ nhỏ hơn lầu 3, mà các loại sách vở bên trong nhất định cũng ít hơn. Mục tiêu lý tưởng lần này của Sở Mộ là kiếm khí quyết huyền cấp thượng phẩm, nếu như có huyền cấp cực phẩm mà nói, tất nhiên là rất tốt. Nhưng mà số lượng học phần cần thiết để đổi huyền cấp cực phẩm quá nhiều, ít nhất phải 16 vạn, hiện tại hắn chỉ có 4 vạn, còn không biết tới khi nào mới có thể gom góp được đầy đủ học phần để hối đoái. Trước tiên xem hết kiếm khí quyết ở lầu 3, sau đó lại đi lên lầu 4, cuối cùng lại căn cứ vào số lượng học phần mới lựa chọn. Sở Mộ thầm nghĩ, từ khi bắt đầu tu luyện kiếm khí quyết, Sở Mộ đã lấy nguyên hệ làm chủ, hiện tại ưu tiên đầu tiên của hắn cũng là nguyên hệ. Nguyên hệ cũng không tệ, đối với bất luận kiếm thuật, thân pháp nào đều không có tăng phúc, thuộc về một loại công pháp cân đối tất cả. Có người nói cân đối cũng là yếu, nhưng mà có người cho rằng cân đối cũng ý nghĩa là cường đại. Nhưng mà, rốt cuộc là cường đại hay là yếu đuối, còn cần phải căn cứ vào tình hình thực tế và căn cứ vào kiếm giả để chứng minh. Đối với Sở Mộ mà nói, kiếm khí quyết nguyên hệ tuy rằng không có cách nào tăng phúc uy lực cho kiếm thuật khác, nhưng mà cũng không làm suy yếu uy lực của các kiếm thuật khác, hơn nữa bởi vì thuộc tính của nó cũng không bị khắc chế một cách đơn giản. Kiếm thuật Sở Mộ tu luyện cũng không phải có một hệ, cho tới bây giờ, hắn tu luyện phong hệ, vân hệ, kim hệ, kiếm thuật ba hệ này. Mặc kệ tu luyện kiếm khí quyết phong hệ, vân hệ hay là kim hệ, tăng phúc đối với một loại thuộc tính nhưng mà tự nhiên cũng làm suy yếu hai loại kiếm khí thuộc tính còn lại. Đứng trước giá sách kiếm khí quyết, hai mắt Sở Mộ có chút tỏa sáng, nhìn qua từng ô vuông. Băng lăng kiếm khí quyết, huyền cấp thượng phẩm, có 7 tầng, chủ tu tiên thiên kiếm khí băng hệ, tăng phúc kiếm thuật băng hệ lên 3 thành. Học phần cần để đổi là 8 vạn, tử lôi vô thương quyết, huyền cấp thượng phẩm, 8 tầng, chủ tu tiên thiên kiếm khí lôi hệ, tăng phúc uy lực kiếm thuật lôi hệ lên 3 thành. Tăng phúc tốc độ của thân pháp lôi hệ lên 1 thành. Học phần để đổi là 9 vạn, ánh mắt Sở Mộ không ngừng bị các kiếm khí quyết hấp dẫn. Thiên nguyên cửu chuyển, huyền cấp thượng phẩm, có 9 tầng. Chủ tu tiên thiên kiếm khí nguyên hệ, không có cách nào tăng phúc bất luận kiếm thuật, thân pháp nào, nhưng mà sau khi tu luyện tới tầng thứ 9, tiên thiên kiếm khí so với tiên thiên kiếm khí các kiếm khí quyết đồng cấp tu luyện ra lại hùng hậu hơn 5 thành. Tốc độ khôi phục của tiên thiên kiếm khí cũng nhanh hơn 5 thành. Học phần hối đoái cần 10 vạn, 10 vạn, Sở Mộ hít sâu một hơi, nếu như dựa theo 1.000 học phần mỗi tháng đệ tử nội phủ nhận được mà tính toán. Như vậy 10 vạn học phần cần 100 tháng, hơn 8 năm, quá dài a. Thiên nguyên cửu chuyển là ưu tiên lựa chọn đầu tiên, nếu như lầu 4 không có kiếm khí quyết khiến cho ta thỏa mãn mà nói. Sở Mộ thầm nghĩ, lại đi lên cầu thang của lầu 4. Lầu 4 quả nhiên so với lầu 3 nhỏ hơn, sách vở bên trong cũng ít hơn phân nửa. Cũng tìm kiếm ở địa phương đặt kiếm khí quyết, tuy rằng đều là kiếm khí quyết huyền cấp cực phẩm, nhưng mà Sở Mộ không có tìm được bất luận một môn kiếm khí quyết nguyên hệ nào. Hơn nữa, những kiếm khí quyết huyền cấp cực phẩm này, số học phần cần để đổi thấp nhất cũng phải 16 vạn. Cũng được, vậy lấy thiên nguyên cửu chuyển làm mục tiêu, trong thời gian ngắn mau chóng gom góp 10 vạn học phần vậy. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất gom góp 10 vạn học phần. Sau khi rời khỏi tàng công lâu, Sở Mộ trở lại kiếm lâu của mình, trên đường đi không ngừng suy nghĩ. Sở Mộ, một đạo thanh âm từ cách đó không xa truyền tới, làm Sở Mộ kinh động, hắn quay đầu nhìn lại, Lương Hải Sơn mang theo vẻ mặt vui mừng đi tới. Hóa ra ngươi ở nơi này. Khó trách ta đi kiếm lâu tìm ngươi lại không thấy có động tĩnh gì. Tìm ta, có việc gì không? Sở Mộ nói, có việc, đương nhiên là có, bất quá là chuyện tốt. Lương Hải Sơn cười ha hả, đi, đi nào, ta mang ngươi tới một nơi. Đi nơi nào vậy? Sở Mộ nói, đi tham gia một hội nghiên cứu và thảo luận kiếm thuật. Lương Hải Sơn giải thích, ngươi là học viên mới vừa tới, cho nên chưa quen thuộc đối với nội phủ. Ta mang ngươi tới hội thảo luận và nghiên cứu kiếm thuật này. Một mặt có thể trao đổi tâm đắc về kiếm thuật với người khác, một mặt có thể khiến cho ngươi nhận thức thêm một ít người, về sau muốn làm nhiệm vụ hoặc là lịch lãm rèn luyện cũng dễ dàng tìm được đồng bọn hơn. Trao đổi tâm đắc kiếm thuật, Sở Mộ hơi suy nghĩ một chút rồi nói, hội thảo luận và nghiên cứu kiếm thuật này không phải là do các thế lực như Thiên Vương Điện tổ chức đó chứ? Không, tính chất hoàn toàn khác, Thiên Vương Điện, loại tổ chức này do Điện Chủ cầm đầu, những người khác hoàn toàn thần phục với Điện Chủ, và hiệu lực vì Thiên Vương Điện. Lương Hải Sơn lắc đầu giải thích tiếp, mà hội thảo luận và nghiên cứu kiếm thuật này là tự phát mà thôi, mục đích tổ chức là vì muốn trao đổi kiếm thuật và tâm đắc tu luyện, giúp nhau nghiên cứu, luận bàn, thảo luận. có nguyện ý tham gia hay không đều là tự nguyện, không có bắt buộc. Cũng không cần phải trả một cái giá lớn gì. Tóm lại, chỉ cần không phải là người ác ý đi gây chuyện là có thể tham dự, dù chỉ ở bên cạnh dự thính không phát biểu ý kiến gì cũng được. Lương Hải Sơn giải thích nghi hoặc cho Sở Mộ. Vậy thì đi thôi, Sở Mộ nói, hắn cũng muốn hiểu rõ trình độ kiếm thuật của các học viên trong nội phủ thế nào. Hội nghiên cứu và thảo luận kiếm thuật này nếu như là tổ chức tự phát, cũng không tạo thành ước thúc gì với hắn. Được, đi theo ta. Lương Hải Sơn lập tức cười nói, vừa dẫn đường vừa giải thích tiếp cho Sở Mộ. Hội thảo luận và nghiên cứu kiếm thuật này là thứ vô cùng thông thường trong nội phủ, chỉ là tên lại khác biệt mà thôi. Hội nghiên cứu và thảo luận kiếm thuật chúng ta đang đi tới tham dự gọi là luận kiếm tiểu hội, người khởi xướng là tu đồ Khấu Sư Huynh, tu vi hóa khí cảnh đại thành, kiếm thuật tạo nghệ của hắn cực kỳ mạnh. Lần trước trong thi đấu kiếm thuật của nội phủ hắn đứng ở vị trí thứ 1000, vô cùng được. Thi đấu kiếm thuật, Lương Hải Sơn nói ra một từ mới làm cho Sở Mộ có chút tò mò. Chương 329, tiểu hội luận kiếm. Ngươi vừa mới vào nội phủ, tất nhiên sẽ có nhiều chuyện không rõ ràng, bởi vì nội phủ không giống như ngoại phủ, còn có một bản nội quy có thể đọc qua. Lương Hải Sơn cười nói, ngươi phải biết rằng, đối với kiếm giả như chúng ta mà nói, tu vi kiếm khí cao thâm và sát chiêu kiếm thuật lợi hại, sát chiêu kiếm kỹ đều vô cùng quan trọng, nhưng mà tạo nghệ kiếm thuật trụ cột cũng là một bộ phận không thể thiếu. Nếu như tạo nghệ kiếm thuật trụ cột không đủ thâm hậu, sau này muốn tu luyện kiếm thuật cao thâm hơn độ khó rất lớn. Bởi vậy, kiếm phủ mới cố định, cách 3 năm tổ chức một giải thi đấu kiếm thuật. Trong giải đấu này không được sử dụng kiếm khí, cũng không được sử dụng kiếm thuật khác, chỉ có thể dùng kiếm thuật trụ cột quyết đấu mà thôi. Sở Mộ bừng tỉnh, từ tận đáy lòng hiện lên sự hứng thú mãnh liệt không thể nào ức chế được. Chỉ là giải thi đấu dùng kiếm thuật trụ cột thôi, đối với hắn mà nói, giống như là hùng ưng bay lên trên không vậy, bay lượn thỏa thích. Lại nói, lần thi đấu kiếm thuật tiếp theo còn nửa năm nữa sẽ diễn ra. Lương Hải Sơn nói, ngươi ngàn vạn lần không được xem thường vị trí thứ 1000 này. Phải biết rằng trong nội phủ này, số lượng đệ tử hơn 7 vạn, tuy rằng không phải mỗi người đều tham dự, nhưng mà ít ra cũng có một nửa báo danh. Ở trong mấy vạn người có thể xếp ở vị trí 1000, tạo nghệ kiếm thuật cũng vô cùng không tầm thường. Tư đồ Khấu Sư Huynh lại là người khiêm tốn có lễ, đợi lát nữa nếu như ngươi có nghi vấn gì trên kiếm thuật có thể nói ra trên luận kiếm tiểu hội, tư đồ Sư Huynh sẽ chỉ điểm cho ngươi. Được, Sở Mộ gật đầu, lúc này tâm tư Sở Mộ đã sớm bị cái gọi là giải thi đấu kiếm thuật vi vương kia hấp dẫn, tạm thời quên đi tìm kiếm học phần, bằng không hắn nhất định sẽ hỏi thăm Lương Hải Sơn một chút. Dưới sự dẫn dắt của Lương Hải Sơn, bọn họ đi qua từng tòa kiếm lâu. Hiện tại kiếm lâu mà hai người đi qua là kiếm lâu 3 tầng, Sở Mộ biết rõ, đây là kiếm lâu huyền cấp. Trong nội phủ, kiếm lâu phân thành 4 đẳng cấp thiên địa huyền hoàng, kiếm lâu hoàng cấp 2 tầng, huyền cấp 3 tầng, địa cấp thì 4 tầng, mà kiếm lâu thiên cấp là 5 tầng. Một đường không ngừng đi lên phía trước, Lương Hải Sơn vẫn như trước, không hề có dấu hiệu dừng bước, miệng không ngừng nhỉ, nói ra toàn bộ tin tức, nội quy, nói chung là đủ thứ trong nội phủ. Có một ít đều là chỗ mà ngoại phủ chủ không có nói rõ, làm cho Sở Mộ lại lý giải thêm nội phủ một phần. Chẳng lẽ từ đồ Khấu kia cũng không ở kiếm lâu huyền cấp mà là kiếm lâu địa cấp? Trong lòng Sở Mộ hiện lên một ý nghĩ, quyền cư ngụ ở kiếm lâu không đồng nhất đại biểu cho thực lực. Là thực lực chân thực, có thể ở lại kiếm lâu địa cấp, đủ để chứng minh thực lực tư đồ Khấu này vô cùng cường đại. Quả nhiên, trước phong cấm của một tòa kiếm lâu 4 tầng, Lương Hải Sơn dừng bước lại. Đây chính là kiếm lâu tư đồ Khấu Sư Huynh đang ở lại, là kiếm lâu địa cấp. Luận kiếm tiểu hội cũng tổ chức trong này, Lương Hải Sơn vừa nói, một mặt xúc động phong cấm. Chỉ chốc lát sau đã có người từ trong kiếm lâu xuất hiện, thân ảnh lóe lên, đã đi tới phong cấm. Lương Hải Sơn, thì ra là ngươi. Người này nhìn Sở Mộ, không có để ý mà nhìn về phía Lương Hải Sơn rồi cười nói. Hắn lấy ra một khối kiếm lệnh đặt ở phong cấm, lập tức mở ra một cánh cửa để cho Lương Hải Sơn và Sở Mộ tiến vào. Chu Đình, ngươi lại tới sớm hơn ta. Lương Hải Sơn cười nói, dường như rất là quen thuộc với Chu Đình này. Ta là người thứ 3 đến, đương nhiên phải sớm hơn ngươi rồi. Chu Đình nói, lúc này lại nhìn Sở Mộ, khuôn mặt xa lạ, tu vi hóa khí cảnh nhập môn, chẳng lẽ là học viên mới? Hắn quả thực là học viên mới, nhưng mà ngươi không nên xem thường hắn, không lâu trước hắn chính diện đánh bại Mạnh Siêu, hơn nữa ở thiên hiểm tam quan nhập môn ngoại phủ đạt được vị trí top 3, không đơn giản đâu. Lương Hải Sơn giới thiệu Sở Mộ, hóa ra người đánh bại Mạnh Siêu là ngươi. Chu Đình nhìn Sở Mộ từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn rõ chỗ khác biệt của Sở Mộ. Nhưng mà hắn chưa quen thuộc với Sở Mộ, cũng chưa thể nói có hảo cảm hoặc là ác cảm, ấn tượng vẫn bình thường. Lương Hải Sơn, tuy rằng ngươi làm như vậy là chiếu cố sư đệ. Nhưng mà lần này Trang Thông cũng tới, có lẽ sẽ nhằm vào ngươi. Sở Mộ mà ngươi mang tới chỉ sợ cũng bị liên lụy. Trang Thông, Lương Hải Sơn nhướng mày, tại sao hắn lại tới? Ta cũng không biết, Chu Đình nói, hừ, tới thì tới, bại tướng dưới tay, có gì phải sợ chứ? Lương Hải Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, khó mà nói được, nghe nói lúc hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lại có được kỳ ngộ, không chỉ có tu vi tăng tiến, hơn nữa tạo nghệ kiếm thuật còn tăng lên không ít, về phần tăng lên bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Chu Đình nói, lại nhìn Sở Mộ, ta cảm thấy ngươi không nên đi vào thì tốt hơn, Trang Thông này không dễ ở chung, nói không chừng sẽ làm khó dễ ngươi, đối với con đường tu luyện về sau của ngươi có bất lợi. Sở Mộ còn chưa kịp nói gì thì Lương Hải Sơn đã mở miệng. Không cần, có ta ở đây, ta xem Trang Thông dám làm thế nào. Coi như là thực lực của hắn tăng lên, ta cũng không dậm chân tại chỗ, có thể đánh bại được hắn lần đầu, ta cũng có thể đánh bại hắn lần hai. Tùy ngươi vậy, Chu Đình tuy rằng tương đối quen thuộc Lương Hải Sơn, nhưng mà giao tình còn chưa tới mức thổ lộ tình cảm, khuyên bảo không có kết quả, hắn cũng không có tiếp tục. Sở Mộ, đợi lát nữa nếu như Trang Thông gây khó dễ, ngươi không nên lên tiếng, tất cả cứ để cho ta ứng phó. Lương Hải Sơn hít sâu một hơi, nói. Sở Mộ gật đầu, không có trả lời, bị ức hiếp mà không phản kích không phải là phong cách của hắn, nhưng mà hắn cũng không cần giải thích với những người khác. Đi vào trong kiếm lâu, lập tức có mấy đạo thân ảnh hiện lên trong tầm mắt hắn. Diện tích tầng 1 của kiếm lâu địa cấp vô cùng lớn, vượt qua 1.000 mét, hơn 10 người ngồi xếp bằng trên một tấm nệm, tạo thành một vòng tròn, mơ hồ dùng một người bên trong làm trung tâm. Ánh mắt Sở Mộ cũng nhìn vào trên thân người kia, mặt như quan ngọc, 7 phần cương dương, 3 phần nhu hòa, lông mày như kiếm, ngũ quan lập thể, có thể nói là một mỹ nam tử. Không cần Lương Hải Sơn giới thiệu, Sở Mộ đã biết được người này nhất định là chủ nhân tòa kiếm lâu này, Tư Đồ Khấu. Lương Hải Sơn và Sở Mộ tiến vào khiến cho mọi người chú ý, lại gật đầu một cái coi như chào hỏi, cũng không có ai lên tiếng. Lương Hải Sơn và Sở Mộ tìm một nơi chưa có người ngồi ngồi xuống, bầu không khí ở hiện trường làm cho Sở Mộ có cảm giác như đệ tử ngồi trong phòng nghe lão sư giảng bài vậy. Tư Đồ Khấu chậm rãi giảng giải một ít lý giải về kiếm thuật của mình. Sở Mộ cũng chậm rãi nghe, lý giải về kiếm thuật quả thực không tệ, ném tới địa cầu cũng tương đương với cảnh giới kiếm thuật đại sư tiểu thành. Không lâu sau, trong lòng Sở Mộ đã có phán đoán. Chương 330, kiếm thuật của Sở Mộ thượng. Kiếm thuật đại sư cũng có phân chia cao thấp, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn là phương thức phân chia bình thường nhất. Những đối thủ trước kia Sở Mộ gặp phải, nhiều lắm chỉ là kiếm thuật đại sư cấp nhập môn, Tiêu Thiên Phong lúc ấy miễn cưỡng xem như thế. Tư Đồ Khấu này giảng giải kiếm thuật một phen, khó khăn lắm mới đạt tới cấp độ kiếm thuật đại sư tiểu thành, làm cho Sở Mộ có chút kinh ngạc. Nhìn tạo nghệ kiếm thuật của ngươi này, có lẽ miễn cưỡng được xếp vào cấp độ kiếm thuật đại sư tiểu thành. Tư Đồ Khấu giảng giải một hồi, ánh mắt nhìn vào mặt Sở Mộ, vui vẻ nói. Xem này, luận kiếm tiểu hội của chúng ta lại có thêm một thành viên mới, kính mong vị sư đệ này tự giới thiệu về mình đi. Ta gọi là Sở Mộ, vừa mới vào nội phủ. Sở Mộ nói, Sở Mộ, cái tên này dường như ta đã nghe qua ở đâu rồi. Có người thầm nói, vẻ mặt suy tư, không phải là học viên mới đánh bại Mạnh Siêu đó chứ. Ồ, đúng, đúng vậy, có lẽ chính là hắn. Vừa mới vào nội phủ đã có thể đánh bại học viên cũ, không tệ, xem ra tạo nghệ kiếm thuật của ngươi có lẽ không thấp. Đột nhiên có một người đứng lên, mang theo vài phần quái dị cười nói. Vừa vặn, lúc này ta ra ngoài, tạo nghệ kiếm thuật cũng tăng lên một ít, tự cảm thấy cũng không tệ lắm. Vị sư đệ này, không bằng chúng ta đi lên khoa tay múa chân một chút. Trang Thông, nếu ngươi ngứa tay ta không ngại luyện với ngươi. Lương Hải Sơn đứng lên, vẻ mặt cười lạnh nói. Bầu không khí lập tức có chút dương cung bạt kiếm. Ngươi, Trang Thông liếc mắt nhìn Lương Hải Sơn, mỉm cười nói. Ta còn chưa tìm ngươi, ngươi lại tự mình nhảy ra. Lần trước ngươi đánh bại ta, bất quá chỉ là do vận khí mà thôi, lần này bất kể là tu vi hay là kiếm thuật của ta đều tăng lên không ít. Ngươi vốn không phải là đối thủ của ta, giờ nhảy ra cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Lần trước bọn họ xảy ra xung đột, cũng là bởi vì Lương Hải Sơn mang theo một học viên mới tham dự luận kiếm tiểu hội, mà Trang Thông này lại cho mình là đúng, thích nhất là dùng danh nghĩa chỉ điểm luận bàn trêu đùa học viên mới. Người là Lương Hải Sơn mang tới, bị Trang Thông trêu đùa như vậy, dĩ nhiên là làm mất mặt Lương Hải Sơn, Lương Hải Sơn không thể không ra mặt. Hai người xảy ra xung đột, sau khi giao thủ kiếm thuật trên đấu kiếm đài, kết quả là vận khí có lẽ là thực lực, Lương Hải Sơn hơn một chút, dùng một kiếm đánh bại Trang Thông. Trang Thông này tự cho mình là đúng, cho nên hắn coi chuyện này rất là nghiêm trọng, nhân tâm lại nhỏ, ghi hận Lương Hải Sơn, lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có chút kỳ ngộ, thực lực rõ ràng lại tăng lên. Cho nên lần này hắn trở lại kiếm phủ, chuyện thứ nhất là muốn tìm Lương Hải Sơn tính sổ. Đúng lúc Tư Đầu Khấu lại tổ chức một lần luận kiếm tiểu hội, cho nên hắn suy nghĩ sẽ hung hăng nhục nhãn Lương Hải Sơn trên luận kiếm tiểu hội một lần. Vừa vặn Lương Hải Sơn lại mang học viên mới, dường như còn có chút địa vị, trêu đùa một người như vậy mới càng có thêm cảm giác. Bại tướng dưới tay mà cũng dám lớn lối như vậy. Lương Hải Sơn lạnh lùng cười nói, khí tức chấn động, đứng ở phía đối diện với Trang Thông, nói. Ngươi có dám chiến với ta một trận hay không? Những người khác không có mở miệng nói chuyện, đối với mâu thuẫn của hai người này bọn họ đều rất rõ ràng, mà Trang Thông là người nào bọn họ cũng hiểu rõ, không nên đắc tội với người như Trang Thông. Nếu như muốn chiến thì nên dùng kiếm thuật cơ bản phân thắng bại, tránh cho tổn thương hòa khí. Tư Đồ Khấu lại lên tiếng, thân phận và thực lực của hắn viễn siêu đám người ở đây, lúc nói chuyện lại vô cùng có phân lượng. Trang Thông cũng không dám có ý kiến gì. Được, vậy theo như lời Tư Đồ sư huynh nói, dùng kiếm thuật cơ bản phân thắng bại, nếu như ta thua, ta sẽ lập tức cút khỏi nơi này. Ngươi thua thì quỳ xuống khấu đầu ba cái với ta. Trang Thông cười lạnh liên tục, nói, hắn đưa ra điều kiện khiến cho mọi người biến sắc. Một khi làm như vậy sẽ mất hết tất cả tôn nghiêm. Được rồi, mọi người ở đây có thể làm chứng. Đâm lao phải theo lao, Lương Hải Sơn cũng vô cùng khí phách nói. Diện tích tầng một kiếm lâu địa cấp rất lớn, giao thủ kiếm thuật cơ bản cũng sẽ không tạo thành kiếm khí tung hoành, ảnh hưởng không lớn, hoàn toàn có thể tiến hành trong kiếm lâu. Lương Hải Sơn và Trang Thông rút kiếm, đứng ở vị trí cách nhau chừng 10 mét. Lần này ta muốn ngươi biết ngươi vốn không phải là đối thủ của ta. Trang Thông khẽ quát một tiếng, đâm ra một kiếm, có tiếng kêu to kinh người vang vọng, chấn động màng nhĩ. Người trong nghề vừa ra tay đã biết thật giả. Một kiếm Trang Thông đâm ra nhìn như đơn giản, nhưng mà khí thế lại phi phàm bức người, hiện ra tạo nghệ kiếm thuật hơn người của hắn. Sở Mộ không có tỏ vẻ gì, Tư Đồ Khấu có chút giật mình, thầm nghĩ Trang Thông này tuy rằng là người nhỏ nhen, không được tốt lắm, nhưng mà kiếm thuật quả thực lại tăng tiến rất nhiều. Vẻ mặt Lương Hải Sơn hơi đổi, vội vàng đón một kiếm, lực lượng mạnh mẽ ngăn cản một kiếm do Trang Thông đâm ra, thuận thế chém ra. Kiếm thuật cơ bản của kiếm thuật trụ cột trên cổ kiếm đại lục có 12 thức. Nhưng mà lúc chính thức dùng kiếm thuật trụ cột để chiến đấu lại không ai ngốc nghếch mà đi tuân thủ ra chiêu theo 12 thức kia. Khi giao thủ phải tùy cơ ứng biến, tìm kiếm khe hở của đối phương mà xuất kiếm đánh bại đối phương. Nói thì dễ, làm thì khó, muốn làm được điều này cần phải khổ luyện kiếm thuật. Có căn cơ thâm hậu mới có thể khiến cho mọi người chính thức tùy tâm sở dục biến hóa, có hiệu quả thiết thực. Dường như đã sớm đoán trước được phản ứng của Lương Hải Sơn, Trang Thông không nhanh không chậm tránh đi một kiếm này. Phản kích với tốc độ nhanh nhẹn, sắc bén kinh người. Lương Hải Sơn vội vàng chém ra một kiếm, song kiếm va chạm tạo ra tia lửa bắn ra bốn phía, tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng. Cùng là một môn kiếm thuật trụ cột, người tu luyện khác biệt cũng tu luyện ra phong cách khác biệt. Giống như Lương Hải Sơn thân thể to lớn, trời sinh lực lượng thân thể so với bình thường cường đại hơn một chút, kiếm thuật trụ cột càng thiên về lực lượng, đại khai đại hợp, tấn công phòng thủ. Mà loại người như Trang Thông tính cách xảo trá, trụ cột kiếm thuật của hắn có phong cách giống như tính cách của hắn vậy. Kiếm quang lập lóe va chạm, cùng một môn kiếm thuật như phong cách bất đồng giao phong với nhau, trong lúc nhất thời khó mà phân cao thấp. Dù cho không có vận dụng kiếm khí, vốn kiếm giả hóa khí cảnh trải qua linh khí rèn luyện thân thể, kiếm thuật trụ cột cũng có thể thể hiện ra uy lực đáng sợ. Thậm chí một ít kiếm giả hóa khí cảnh lợi hại có thể dựa vào lực lượng thân thể vận dụng kiếm thuật trụ cột có thể thi triển ra thực lực bán bộ hóa khí. Vô số tia lửa bắn tung tóe ra trong không khí, giống như pháo hoa sáng chói, Lương Hải Sơn và Trang Thông thi triển hết thực lực, kiếm trong tay liên tục huy vũ, kiếm quang lập lòe. Chương 331, kiếm thuật của Sở Mộ Hạ. Tốc độ Trang Thông xuất kiếm nhanh hơn, linh hoạt hơn, thường thường đều theo góc độ quỷ dị đột nhiên đâm tới, mà Lương Hải Sơn lại dùng lực lượng đại khai đại hợp áp bách tới. Mỗi một lần nhìn như miễn cưỡng nhưng lại có thể ngăn cả một kiếm của Trang Thông, đồng thời còn phản kích lại. Nhìn qua hai người thực lực ngang nhau, không phân trên dưới. Nhưng mà Tư Đồ Khấu và Sở Mộ đều nhìn ra được, kỳ thực Lương Hải Sơn đang ở thế hạ phong. Trụ cột kiếm thuật của Trang Thông có tạo nghệ quả thực hơn Lương Hải Sơn một ít, dần dần nắm giữ tiết tấu. Hai kiếm giả chiến đấu, ai có thể nắm giữ tiết tấu thì người đó nắm chắc thắng loại, đây là đạo lý. Lương Hải Sơn sắp bị thua, Tư Đồ Khấu thấp giọng nói, Sở Mộ thì thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên Trang Thông lại đâm ra một kiếm, Lương Hải Sơn lại đón một kiếm. Trang Thông nhanh chóng thu hồi một kiếm giả kia. Thừa dịp Lương Hải Sơn mới phản kích một kiếm, lực cũng đã hết lực mới chưa sinh ra, cho nên hắn lóe lên, xuất hiện bên cạnh Lương Hải Sơn, một kiếm đâm ra, mũi kiếm nhẹ nhàng dừng lại trên cổ Lương Hải Sơn. Ta nói rồi, lần trước bất quá là vận khí ngươi tốt, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Trang Thông cười lạnh, khéo mắt có vẻ đắc ý không thèm che giấu, hắn dùng kiếm chỉ vào Lương Hải Sơn, nói. Quỳ xuống dập đầu đi. Lương Hải Sơn nắm chặt tay tới mức trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi, hai mắt vì phẫn nộ mà hiện lên tơ máu. Quỳ xuống dập đầu như vậy hắn sẽ mất mặt, không quỳ xuống dập đầu thanh danh cũng sẽ thối tha vô cùng, tiến thoái lưỡng nan. Tư Đồ Khấu khẽ cau mày, dường như đang tự hỏi điều gì đó. Sở Mộ đứng lên, thoáng cái hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sao nào, ngươi muốn ra tay, muốn giao thủ một chút với ta sao? Trang Thông châm chọc nói, vẻ mặt có chút giễu cợt. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội, ngươi giao thủ với ta, nếu như có thể chiến thắng ta, Lương Hải Sơn có thể không cần quỳ nữa. Ta còn chủ động từ nơi này lăn ra ngoài, nếu như ngươi thua, vậy ngươi và Lương Hải Sơn cùng nhau dập đầu quỳ xuống. Được, Sở Mộ nói, không nhanh không chậm bình tĩnh khiến cho người ta giật mình. Sở Mộ, ngươi, Lương Hải Sơn ngơ ngẩn. Sở Mộ gật đầu đi tới bên cạnh Lương Hải Sơn, đối mặt với Trang Thông. Đối chiến kiếm thuật trụ cột, từ trước tới nay hắn chưa từng sợ hãi. Rất tốt, có dũng khí, Trang Thông cười lạnh nói, nhưng mà ta cũng không bởi vì ngươi là học viên mới mà lưu tình. Ngươi nói nhảm quá nhiều, Sở Mộ nói, Trang Thông biến sắc, một kiếm đâm tới, tốc độ xảo trá. Sở Mộ lại uyển chuyển tránh khỏi kiếm này, Trang Thông liên tục xuất kiếm, mỗi một kiếm đều giống như độc xà cắn không nhả, góc độ quỷ dị, không khí bị xé nát truyền ra tiếng vang, giống như là tiếng kêu của độc xà bình thường vậy. Sở Mộ không có rút kiếm, chỉ di chuyển bước chân, thường thường có thể khiến cho một kiếm của Trang Thông thất bại. Mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, Tư Đồ Khấu cau mày, cảnh giao thủ tước mắt làm cho hắn nhìn có chút không hiểu. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nói rõ tốc độ phản ứng của Sở Mộ cực nhanh, còn không có cách nào nói rõ tạo nghệ kiếm thuật trụ cột của hắn như thế nào. Từng kiếm thất bại, Trang Thông đột nhiên thu kiếm, vẻ mặt có chút khó coi. Trừ tránh né ra chẳng lẽ ngươi không xuất kiếm, hay là ngươi không dám xuất kiếm, sợ mất mặt xấu hổ. Trang Thông lên tiếng châm chọc, khiêu khích, vị sư đệ này, các ngươi phân cao thấp kiếm thuật, dùng kiếm thật cơ bản luận bàn, không phải là luận bàn bộ pháp, thân pháp. Tư Đồ Khấu cũng lên tiếng, ta chỉ cho ngươi cơ hội xuất kiếm mà thôi, ngươi đã không muốn, vậy ta sẽ dùng một kiếm đánh bại ngươi. Sở Mộ nói, một kiếm đánh bại ta, không sợ gió lớn quá rụt lưỡi sao? Trang Thông cười ha hả, những người khác thì vẻ mặt quái dị, trợn mắt há hốc mồm, thậm chí vẻ mặt còn trào phúng. Học viên mới này quả thực là không biết tự lượng sức mình, dám vọng tưởng dùng một kiếm đánh bại Trang Thông. Tư Đồ Khấu có chút lắc đầu, vốn hắn cảm thấy Sở Mộ này có chút ngông nghênh, nhưng mà hiện tại hắn cảm thấy không chỉ có không biết tự lượng sức mà còn tự cho mình là đúng, ấn tượng đối với Sở Mộ tuột dốc không phanh. Coi như tạo nghệ kiếm thuật của hắn hơn Trang Thông không ít cũng không dám nói có thể dùng một kiếm đánh bại Trang Thông a. Rất nhanh ngươi sẽ biết rõ. Phản ứng của những người khác, Sở Mộ không thèm để ý. Để ta nhìn xem ngươi làm thế nào mà dùng một kiếm đánh bại được ta. Sắc mặt Trang Thông trở nên âm trầm, trong mắt dường như có quang mang quỷ dị hiện lên, đột nhiên bước ra một bước, xuất kiếm. Kiếm quang lạnh lẽo giống như xuyên thủng hư không, có thanh âm kinh người vang vọng, khiến cho màng nhĩ mọi người đau đớn. Kiếm quang này chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, Lương Hải Sơn biến sắc, lúc này hắn mới biết được trước đó Trang Thông cũng không có dùng toàn lực. Thị giác của Sở Mộ không bị ảnh hưởng một chút nào, kiếm quang vừa tới trước người hắn hắn đã nhanh như thiểm điện rút kiếm. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm vang vọng. Cảnh tượng tước mắt như một bức họa cuộn tròn, kiếm đâm tới của Trang Thông không biết từ khi nào lại thất bại, đâm về bên cạnh Sở Mộ, mà mũi kiếm của Sở Mộ lại nhẹ nhàng dừng lại trước cổ họng Trang Thông, chỉ cần hơi dùng sức một chút sẽ lập tức đâm vào trong cổ họng, lấy đi mạng nhỏ của Trang Thông. Ngươi thua rồi, cút đi ra ngoài. Sắc mặt Trang Thông tái nhợt, trắng bệch, đồng tử co rút lại, mồ hôi lạnh từ trên trán nhanh chóng chảy ra, ánh mắt hắn liên tiếp nhìn về phía mọi người, hy vọng có người có thể ra mặt nói một hai lời hữu ích cho hắn. Nhưng mà toàn bộ mọi người còn đang đắm chìm trong sự rung động khi Sở Mộ dùng một kiếm đánh bại Trang Thông, căn bản không có chú ý tới ánh mắt của Trang Thông, coi như là chú ý có lẽ cũng sẽ mặc kệ. Cút ra ngoài, Lương Hải Sơn rất là hả giận, cảm giác giống như trong trời hè nóng nực được uống một chén nước mai mát lạnh vậy. Mọi người đều tỉnh lại từ trong rung động, Tư Đồ sư huynh, Trang Thông vội vàng la lên, Tư Đồ Khấu nhíu mày, nếu như Trang Thông không lên tiếng hắn cũng không phải lên tiếng, nhưng mà tình hình bây giờ lại khiến cho hắn có chút khó xử. Vị sư đệ này, lần này có thể nể mặt ta bỏ qua hay không? Tư Đồ Khấu ngẫm lại, cuối cùng lại nhìn về phía Sở Mộ nói. Coi như ta thiếu ngươi một nhân tình, ta chỉ là người ra mặt thay mà thôi. Sở Mộ thu kiếm vào vỏ. Được, Tư Đồ sư huynh đã ra mặt, ta không thể không nể tình, nhưng mà từ nay về sau, Trang Thông ngươi bất kể gặp ta hay là gặp Sở Mộ, đều phải nhường đường. Lương Hải Sơn quyết đoán nói ra, ta ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Trang Thông cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, chật vật rời khỏi. Kế tiếp, bầu hào khí trở nên nóng bỏng, Sở Mộ trở thành tiêu điểm. Chương 332, nhiệm vụ đoàn thể thượng. Dùng tạo nghệ kiếm thuật của sư đệ, thi đấu kiếm thuật Vi Vương nửa năm sau tất sẽ đoạt được thứ tự rất khá. Tư Đồ Khấu nói, thi đấu kiếm thuật Vi Vương có ban thưởng gì không? Sở Mộ có vài phần hiếu kỳ hỏi. Top 1000 sẽ được công bố, top 100 mới có thể nhận được ban thưởng thực tế. Tuy rằng mỗi một lần phần thưởng đều không giống nhau, nhưng mà đại khái vẫn là dùng học phần, công pháp, bí tịch, kiếm khí, đan dược, linh dược hoặc là linh thạch làm chủ. Tư Đồ Khấu cười nói, về sau, Sở Mộ và Lương Hải Sơn rời khỏi luận kiếm tiểu hội, bởi vì lúc này luận kiếm tiểu hội cũng chấm dứt. Sở Mộ, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Lương Hải Sơn vừa đi vừa hỏi, đúng rồi, có phương pháp gì có thể trong thời gian ngắn thu được nhiều học phần hay không? Sở Mộ lúc này mới nhớ tới chuyện này, vội vàng hỏi đối phương. Trong thời gian ngắn gom góp được nhiều học phần sao? Lương Hải Sơn hơi trầm ngâm một chút rồi nói, đệ tử nội phủ mỗi tháng chỉ có thể nhận được 1000 học phần, đối với chúng ta mà nói còn xa không đủ. Theo ta được biết, phương pháp để nhanh chóng đạt được học phần có hai loại, một là dùng linh thạch hối đoái, một khối linh thạch hạ phẩm có thể đổi 10 điểm học phần. Nhưng mà không có biện pháp đổi lại. Phương pháp thứ hai là làm nhiệm vụ, hoàn thành một nhiệm vụ ít nhất cũng có thể đạt được mấy ngàn học phần, nhiều hơn là vạn, thậm chí 10 vạn học phần cũng có. Dùng linh thạch đổi học phần sao? Sở Mộ lắc đầu, chuyện này rất không ổn. Hắn cũng mới chỉ có hơn 100 khối linh thạch hạ phẩm mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi thành hơn 1000 học phần, loại trừ phương pháp này thì cũng chỉ có thể đi làm nhiệm vụ. Ta đề nghị đi nhận nhiệm vụ, căn cứ vào thực lực của mình mà tiếp các nhiệm vụ vừa sức. Sau khi hoàn thành ít nhất cũng có mấy ngàn học phần cho tới hơn vạn. Lương Hải Sơn lại nói tiếp, nhận nhiệm vụ ở Bách Sự Đường, người có muốn đi xem luôn hay không? Được, Sở Mộ gật đầu, lần nữa đi vào Bách Sự Đường. Nhiệm vụ trong Bách Sự Đường đều ghi lên trên một vách tường ở đại sảnh. Khối vách tường này có lực lượng đặc biệt, tuy rằng dùng phương thức ghi chữ lên trên, nhưng mà lại không có cảm giác nào giống như sách vở, bìa bình thường, mà lại có cảm giác giống như là màn hình TV trên địa cầu. Trừ Sở Mộ và Lương Hải Sơn ra còn có hơn 10 đệ tử đang đứng trước bức tường này cẩn thận nhìn qua nhiệm vụ, dường như đang chọn lựa. Sở Mộ cẩn thận nhìn qua, phát hiện nhiệm vụ bên trên bảng này phân chia thành 4 đẳng cấp khác biệt, cũng chính là 4 độ khó khác nhau. Đơn giản, trung đẳng, khó khăn, rất khó khăn. Ví dụ như hiện tại Sở Mộ chọn một nhiệm vụ đơn giản, nhiệm vụ này gọi là siêu tập linh dược, nội dung có nói là siêu tập linh dược trung phẩm, bất kể là linh dược nào cũng được. Một gốc linh dược trung phẩm có thể đổi được 1000 học phần. Nếu như là linh dược thượng phẩm thì có thể đổi được 5000 học phần. Nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng mà phải biết rằng linh dược cũng không dễ kiếm như vậy. Mặc dù không có bao nhiêu tính nguy hiểm, nhưng mà muốn tìm cũng tốn không ít thời gian. Nếu như dùng cách này muốn tích lũy được 1 vạn học phần là lựa chọn rất không thông minh. Nhiệm vụ đơn giản cao nhất cũng chỉ đạt từ 1000 tới 8000. Cũng có khả năng đạt được tới 1 vạn. Lương Hải Sơn một mặt nhìn, một mặt giải thích, mà nhiệm vụ độ khó trung đẳng sau khi hoàn thành nhận được 1 vạn đến 3 vạn học phần. Về phần nhiệm vụ khó khăn, sau khi hoàn thành thu được từ 3 vạn tới 10 vạn học phần. Nhiệm vụ rất khó khăn có thể nhận được hơn 10 vạn trở lên. Nhưng mà độ khó của những nhiệm vụ này cũng có liên quan tới thực lực bản thân. Lương Hải Sơn vô cùng quen thuộc nói. Nói thí dụ như nhiệm vụ đơn giản, ngươi nhìn nhiệm vụ đánh chết độc giác thanh lang thu hoạch sừng của nó xem, chỉ cần tu vi hóa khí cảnh tiểu thành bình thường là có thể hoàn thành. Bởi vì thực lực độc giác thanh lang không cao, trong đám yêu thú cấp thấp là tồn tại kế cuối, nhưng mà nếu như tu vi chỉ là hóa khí cảnh nhập môn thì lại có chút nguy hiểm. Mà những nhiệm vụ khó khăn trung đẳng kia thì cần tu vi hóa khí cảnh đại thành. Mà nhiệm vụ khó khăn cao thì cần tu vi hóa khí cảnh viên mãn. Về phần nhiệm vụ rất khó kia, bình thường đều cần mọi người liên thủ mới có thể hoàn thành. Đương nhiên có một ít là ngoại lệ, ví dụ như có một ít thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, bọn họ thường thường đều có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ. Sở Mộ gật đầu, bắt đầu nhìn qua tất cả nhiệm vụ trên bảng. Trọng điểm của hắn nằm trong nhóm nhiệm vụ độ khó trung đẳng. Nhiệm vụ đơn giản thưởng quá ít học phần, nhiệm vụ khó khăn tuy rằng có thể nhận được không ít học phần. Độ khó khăn cực cao, dùng thực lực trước mắt của hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, chỉ có nhiệm vụ khó khăn trung đẳng mới tương đối vừa tầm với hắn. Ta chỉ cần nhận 2 nhiệm vụ khó khăn trung đẳng, sau khi hoàn thành, ít nhất có thể nhận được 4 vạn học phần. Đến lúc đó có thể hối đoái ra được thiên nguyên cửu chuyển. Sở Mộ âm thầm nói, bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp trong đám nhiệm vụ khó khăn trung đẳng. Nhiệm vụ này tuy rằng có thể nhận được 3 vạn học phần, nhưng mà thời gian ít nhất cũng phải cần 4 tháng, quá lâu, không được. Nhiệm vụ này cần 2 tháng, nhưng mà chỉ có thể nhận được 1 vạn học phần, hiệu suất quá thấp. Nếu như có thể gặp được nhiệm vụ đoàn đội là tốt rồi. Lương Hải Sơn đột nhiên nói, cái gì là nhiệm vụ đoàn đội? Thời điểm này Sở Mộ quả thực là một thái điểu, không biết gì cả. Nhiệm vụ đoàn đội không có phân độ khó khăn, bất luận kẻ nào cũng có thể tiếp nhận được. Một người phía trước lên tiếng giải thích, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đoàn đội, cuối cùng căn cứ vào số người mà ban thưởng học phần. Có ít người thu hoạch có thể vượt qua 10 vạn học phần, nhưng mà có một ít người ngay cả 1.000 học phần cũng không có. Thậm chí những người này ngay cả mạng cũng không còn, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng mà bất kể nói như thế nào, nhiệm vụ quần thể là nhiệm vụ có thể nhận được số học phần nhiều nhất. Chỉ là nhiệm vụ quần thể rất ít, ngẫu nhiên mới xuất hiện mà thôi. Lương Hải Sơn bổ sung, ta tiến vào nội phủ còn chưa từng gặp qua nhiệm vụ quần thể, nghe nói 10 năm qua chỉ mới xuất hiện qua một lần nhiệm vụ quần thể. Lúc nói xong, trên bề mặt cái bảng trước mặt mấy người lóe lên, giống như có thêm nhiệm vụ mới. Mọi người vội vàng nhìn lên, phát hiện ra vẫn là những nhiệm vụ trước đó, lập tức có người buồn bực. Chỉ là lại nhanh chóng có người lắp bắp chỉ lên trên bảng, nói. Đỏ, màu đỏ, nhiệm vụ, đám người Sở Mộ nghe vậy cả kinh, vội vàng nhìn kỹ, chỉ thấy bên trên bảng nhiệm vụ lại nhiều thêm một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này là màu đỏ, từng hàng chữ giống như được vết bằng máu vậy. Chương 333, nhiệm vụ đoàn thể hạ. Chữ đỏ như máu, đám người Lương Hải Sơn hô nhỏ một tiếng, lập tức nhớ tới truyền thuyết, ngữ khí lắp bắp, bắt đầu có chút run rẩy. Đây là nhiệm vụ quần thể, đúng vậy, chính là nhiệm vụ quần thể đều dùng chữ đỏ như máu để công bố. Một đệ tử dùng ngữ khí vô cùng khẳng định nói, ngươi xác định không phải mình hoa mắt, thực sự là nhiệm vụ quần thể chứ? Đám người Lương Hải Sơn không còn bình tĩnh được nữa. Mới vừa rồi bọn họ còn đang nói tới nhiệm vụ quần thể, chẳng lẽ miệng bọn họ là miệng chim khách, vừa mới nói tới nhiệm vụ này đã xuất hiện. Sau khi xác nhận xong, mọi người rốt cuộc cũng khẳng định đây là nhiệm vụ quần thể, cả đám mừng rỡ. Huyết yêu cảnh, nhiệm vụ quần thể này là đi vào trong huyết yêu cảnh săn giết huyết yêu thu hoạch huyết yêu hạch. Một khỏa huyền yêu hạch một phân có thể đổi được 100 học phần. Huyền yêu hạch nhị vân có thể đổi 200 học phần. Huyết yêu hạch tam vân có thể đổi 300 học phần. Huyết yêu hạch tứ vân có thể đổi 400 học phần. Huyết yêu hạch ngũ vân có thể đổi 500 học phần. Ngoài ra, còn có huyết sát thạch, huyền tinh, có đệ tử đọc yêu cầu nhiệm vụ này lên. Xế chiều ngày mai, cửa vào huyết yêu cảnh, giờ thân. Cửa vào huyết yêu cảnh duy trì 1 tháng. Giờ thân, theo như quan niệm của người trên địa cầu, giờ thân chính là từ 3 tới 5 giờ chiều. Nghe nói huyết yêu trong tầng 1 huyết yêu cảnh đều là tiểu huyết yêu, thực lực tương đương với hóa khí cảnh. Có thể săn giết, nhiệm vụ này ta sẽ đi làm, ta cũng đi nhận, đi, hiện tại trở về chuẩn bị đi, lập tức giải tán, nhao nhao rời đi. Lương Hải Sơn cũng cáo biệt Sở Mộ, hắn muốn đi chuẩn bị cho nhiệm vụ quần thể này. Thời gian 1 tháng, săn giết huyết yêu thu hoạch huyết yêu hạch. Ta cũng đi làm nhiệm vụ này vậy. Sở Mộ một mặt đi tới kiếm lâu mình, một mặt âm thầm nói. Lúc đi tới kiếm lâu lại nhìn thấy một đệ tử đeo kiếm đứng trước phong cấm kiếm lâu, người này đang lấy tay phóng ra kiếm khí công kích phong cấm. Ngươi có chuyện gì vậy? Sở Mộ nhìn qua người xa lạ này, lạnh nhạt hỏi. Ngươi là chủ nhân tòa kiếm lâu này. Sở Mộ gật đầu mà không có trả lời, hắn đã biết rõ ý đồ của đối phương khi tới đây. Bởi vì hắn nhìn thấy tiêu chí trong ống tay áo đối phương, tiêu chí Thiên Vương Điện. Xem ra ngươi chính là người ta muốn tìm, nhớ kỹ, ta gọi là Cố Tích Bình, là một thành viên của Thiên Vương Điện. Đối phương lạnh lùng cười cười, ta nghe nói ngươi cự tuyệt lời mời gia nhập Thiên Vương Điện, không muốn gia nhập Thiên Vương Điện. Ngươi có tài đức gì dám cự tuyệt Thiên Vương Điện? Ngươi có tài đức gì có thể để cho Thiên Vương Điện mời ngươi gia nhập chứ? Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi a. Sở Mộ rất lãnh đạm nói. Đối với loại người quen tự cho mình là đúng này hắn rất im lặng. Có một ít người vốn là như vậy, luôn cảm giác về sự ưu việt, lại tự cho mình là đúng. Cảm giác mình muốn gì là được đó. Đương nhiên có chút quan hệ với ta. Vẻ mặt Cố Tích Bình có chút âm trầm, trực tiếp rút kiếm chỉ thẳng vào Sở Mộ nói. Nhớ này đó ta gia nhập Thiên Vương Điện trải qua bao nhiêu cố gắng, cuối cùng mới gia nhập được. Mà ngươi bất quá chỉ là học viên mới mà thôi, lại được Thiên Vương Điện chủ động mời. Ngươi lại cự tuyệt gia nhập, Sở Mộ càng im lặng, thì ra hắn nghĩ sai, không phải đối phương cảm giác về sự ưu việt của bản thân quá mạnh mẽ, mà là tự ti, ghen ghét mình. Ta ra 4 vạn học phần trên đấu kiếm đài, ngươi thắng là của ngươi. Thua ngươi phải đưa ta 4 vạn học phần, Sở Mộ đi thẳng vào vấn đề, nói. Nếu như đồng ý ta sẽ lập tức đi tới Bách Sự Đường xin phép. Nếu như không đồng ý thì lập tức biến mất trong tầm mắt của ta. 4 vạn học phần, Cố Tình Bình im lặng một lát, khí thế hùng hổ dọa người yếu đi rất nhiều, bởi vì hiện tại quả thực hắn không xuất ra nổi 4 vạn học phần. Khí thế của Sở Mộ không yếu chút nào, thậm chí còn mạnh hơn, bắn thẳng về phía Cố Tích Bình. Được, ngươi chờ đó cho ta, ngày mai ta đi Bách Sự Đường xin phép. Cố Tích Bình hơi chút do dự, về sau mới hung dữ nói ra. Hắn thu kiếm vào vỏ, trừng mắt nhìn Sở Mộ rồi nhanh chóng rời đi. Ngày mai ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Sở Mộ thầm nghĩ, mở phong cấm rồi tiến vào trong kiếm lâu. Hắn cũng phải chuẩn bị một ít, chuẩn bị ứng phó để ngày mai tiến vào huyết yêu cảnh săn giết huyết yêu, chuẩn bị càng kỹ thì mới có thể đảm bảo thu hoạch của hắn lớn hơn. Không gian bên trong Oản Luân không gian là 1 mét vuông, ngoại trừ hơn 100 khối linh thạch hạ phẩm ra còn ít không gian, mặt khác còn có phục kinh đan 5 khỏa, khí hoàn đan còn thừa lại 7 khỏa, xích huyết đan còn thừa lại 4 khỏa, phải mang theo toàn bộ những thứ này, trừ những thứ này ra, những thứ khác không cần phải mang theo. Để tránh chiếm quá nhiều không gian trong Oản Luân không gian. Trong kiếm lâu, Sở Mộ bắt đầu tiến hành sửa sang, dọn dẹp lại tất cả các vật trong Oản Luân không gian. Hắn cũng không biết huyết yêu sẽ có bộ dáng thế nào, cũng không biết cái gọi là huyết yêu hạch có bao nhiêu. Nhưng mà vì để cho thuận tiện, nhất định phải thanh lý, dọn dẹp một ít đồ trong Oản Luân không gian mới là lựa chọn tốt nhất. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Sở Mộ lập tức chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau hắn vẫn dậy sớm tu luyện như bình thường. Giờ mùi buổi chiều, phong cấm kiếm lâu bị xúc động, là Lương Hải Sơn tới. Sở Mộ, chúng ta cùng nhau đi thôi. Lương Hải Sơn cười nói. Sở Mộ gật đầu, tay trái nắm lấy thanh phong kiếm, sau lưng còn đeo một thanh ngụy kiếm khí. Sao ngươi lại mang theo 2 thanh kiếm? Lương Hải Sơn hiếu kỳ hỏi. Thói quen của bản thân mà thôi. Sở Mộ cười nói, Lương Hải Sơn gật gật đầu không hỏi nữa, mà hắn lại nói tới chuyện khác. Ngươi có hiểu rõ gì về huyết yêu hay không? Xin chỉ giáo cho. Chỉ giáo thì không dám nhận, bất quá ngày hôm qua ta cố ý đọc điển tịch một phen, đối với huyết yêu cảnh và huyết yêu cũng có chút lý giải. Linh khí bên trong huyết yêu cảnh thiếu thốn, cho nên tiến vào trong đó phải chú ý sử dụng kiếm khí. Hơn nữa trên điển tịch có nói, nhân loại tiến vào bên trong cũng không có cách nào ở bên trong huyết yêu cảnh dài ngày. Nếu không tâm trí sẽ bị ảnh hưởng. Lương Hải Sơn cười ha hả, nói, nghe nói huyết yêu cảnh chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, huyết yêu bên trong gọi là tiểu huyết yêu. Thực lực tương đồng với kiếm giả hóa khí cảnh chúng ta. Đương nhiên dù sao huyết yêu cũng có hình thái tính mạng khác với nhân loại chúng ta, lực lượng bọn chúng tới từ huyết dịch, thông qua hấp thu máu mà để tăng thực lực bản thân, rất là tà ác. Muốn chém giết huyết yêu cũng không dễ dàng, bộ da bọn chúng vô cùng cứng cỏi, ngay cả ngụy kiếm khí cũng không làm gì được. Hơn nữa năng lực tự lành vết thương rất mạnh, trừ phi có thể dùng một kiếm dâu thủng trái tim huyết yêu, phá hỏng trái tim của chúng. Nếu không cho dù bộ vị khác bị thương chúng sẽ cũng nhanh chóng khép lại, mà một khi bị chúng đả thương, máu của chúng ta sẽ chảy không ngớt. Chương 334, Hàn Nhược Tuyết Thượng. Thực lực tiểu huyết yêu có lẽ cũng có phân chia cao thấp a. Sở Mộ nhớ tới miêu tả trên bảng nhiệm vụ. Đúng, tiểu huyết yêu nhất phân là yếu nhất, lực lượng bọn chúng tương đương với hóa khí cảnh nhập môn của chúng ta. Tiểu huyết yêu nhị vân thì tương đương với hóa khí cảnh tiểu thành. Tiểu huyết yêu tam vân thì tương đương với hóa khí cảnh đại thành. Tiểu huyết yêu tứ vân thì tương đương với hóa khí cảnh viên mãn. Tiểu huyết yêu ngũ vân mặc dù không có lực lượng khí hải cảnh, nhưng mà trong hóa khí cảnh cũng là tồn tại vô cùng cường đại. Ta thấy hóa khí cảnh viên mãn chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Trong kiếm phủ chúng ta, có lẽ chỉ có các sư huynh trên đồng kiếm bảng mới có thể đối kháng, chém giết bọn chúng a. Lương Hải Sơn ngưng trọng nói, huyết yêu vân sinh ra trên trán bọn chúng, liếc mắt là có thể nhìn ra. Nếu như gặp phải huyết yêu ngũ vân, chúng ta nên bỏ chạy, chạy được bao xa thì chạy. Sở Mộ gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, rất nhanh hai người đã tới cửa vào huyết yêu cảnh, đây là chân núi một ngọn núi cao ở trong nội phủ. Trừ Sở Mộ và Lương Hải Sơn ra, còn có rất nhiều người nhanh chóng từ phía xa chạy tới, tốc độ cực nhanh, ít nhất cũng có vài trăm người chạy tới nơi này, thoạt nhìn phân thành nhiều trận doanh khác nhau. Đi thôi, đội ngũ của chúng ta ở phía kia, Lương Hải Sơn chỉ vào phía trước nói, chúng ta đi vào huyết yêu tầng 1. Nghe nói tiểu huyết yêu bình thường sẽ không hành động một mình, cho nên vì săn giết tiểu huyết yêu cho tốt, chúng ta sẽ liên thủ với mọi người. Lương Hải Sơn, ngươi tới rồi. Sở Mộ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn là Trương Tồn, tu vi hóa khí cảnh tiểu thành đỉnh phong. Hắn gọi là Lưu Diệu Minh, có tu vi hóa khí cảnh tiểu thành. Hắn gọi là Hà Trấn, cũng có tu vi hóa khí cảnh tiểu thành. Lương Hải Sơn giới thiệu với Sở Mộ, tổng cộng có 6 người, tăng thêm Lương Hải Sơn là 7. Toàn bộ đều có tu vi hóa khí cảnh tiểu thành, nhưng mà có mạnh có yếu. Hắn là Sở Mộ, là học viên mới. Học viên mới, những người kia nhìn chằm chằm vào Sở Mộ một lát,

Tiếng thét chói tai đồng thời vang vọng, mấy đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng từ bay về phía trước, nhanh như thiểm điện. Là huyết yêu, Lương Hải Sơn lập tức kinh hãi, tức thì rút kiếm chém ra vài đạo tiên thiên kiếm khí. So với Lương Hải Sơn, Sở Mộ vô cùng tỉnh táo, trong nháy mắt khi ba đầu tiểu huyết yêu xuất hiện Sở Mộ đã chú ý tới. Nhân loại đáng chết, không ngờ lại dám ra tay với chúng ta, trước tiên hút khô máu hắn đi. Một đầu tiểu huyết yêu bị kiếm khí của Lương Hải Sơn bổ trúng, bị kiếm khí đánh bay, lăn lộn vài vòng trên không trung. Tuy rằng bị thương nhưng mà vết thương lại khôi phục trong nháy mắt, tên này nổi giận vô cùng, lần nhào tới. Chương 336, liệp sát và phản liệp sát. Hừ, hóa ra chỉ là tiểu huyết yêu nhất phân. Lương Hải Sơn cũng tỉnh táo lại, lực lượng của tiểu huyết yêu một phân tương đương với hóa khí cảnh nhập môn, dùng tu vi hóa khí cảnh tiểu thành của hắn, không đủ để gây sợ hãi. Lưng tiểu huyết yêu mọc ra một đôi cánh nhỏ, tốc độ cực nhanh, ba tên nhào về phía trước, sau đó hai tên phóng về phía Lương Hải Sơn, một đầu phóng tới Sở Mộ. Sở Mộ đứng yên bất động, giống như bị dọa thành ngốc, đầu tiểu huyết yêu kia vui sướng vô cùng, nó thích mỹ thực ngu ngốc như vậy nhất. Móng vuốt sắc bén hiện lên, năng nhanh trong miệng cũng hiển hiện, muốn một ngụm cắn cổ Sở Mộ. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang phía xa, một đạo kiếm quy nát màu xanh nhạt lưu lại trong không khí, đầu tiểu huyết yêu kia lập tức bay ngược lại. Một lượng lớn máu tươi từ tim đầu tiểu huyết yêu này bắn ra. Phanh một tiếng rơi xuống đất, gian nan giãy giụa vài cái, phát ra tiếng chu thê lương, móng vuốt sắc bén đập vào hòn đá trên mặt đất khiến cho hòn đá vỡ vụn, một màn quỷ dị xuất hiện, giống như là khí cầu mất đi hơi vậy. Sau khi máu tươi bắn ra, đầu tiểu huyết yêu này dần dần trở nên khô quắt, cuối cùng chỉ còn lại một tấm da ở trên mặt đất. So với một kiếm gọn gàng đánh chết tiểu huyết yêu của Sở Mộ, Lương Hải Sơn cũng có chút luống cuống, bó tay bó chân. Cho dù thực lực chỉnh thể không bằng Lương Hải Sơn, nhưng mà tốc độ hai đầu tiểu huyết yêu này rất nhanh, linh hoạt tránh né, chủ yếu nhất là sau khi bị kiếm Lương Hải Sơn đánh bị thương, vết thương trong nháy mắt khép miệng lại, lần nữa nhảy lên, công kích hung hãn không sợ chết, vô cùng hung ác. Sở Mộ xuất kiếm, một kiếm đâu vào trong trái tim của một đầu tiểu huyết yêu, tiên thiên kiếm khí hội tụ trước mũi kiếm bộc phát khiến cho trái tim của đầu tiểu huyết yêu kia vỡ nát. Máu tươi trên người đầu tiểu huyết yêu kia phun ra, sau khi rơi xuống đất thân thể trở nên khô quắt, ngay cả giãy giụa cũng không có mà trực tiếp tử vong. Áp lực trên người Lương Hải Sơn giảm nhiều, xoát xoát mấy kiếm bao phủ đầu tiểu huyết yêu cuối cùng, sau đó dùng một kiếm đâu thẳng vào ngực đầu tiểu huyết yêu này từ sau lưng. Sở Mộ lách mình xuất hiện bên cạnh đầu tiểu huyết yêu đã tử vong, sau đó lấy ra kiếm, xé rách đầu tiểu huyết yêu này, một vật to như long nhãn, đỏ như máu tươi hiện lên trước mắt hắn, bị tay Sở Mộ nhặt lên. Đây là huyết yêu hạch, bên trên có một đường vân. Lương Hải Sơn thầm hô biến thái, người bình thường lần đầu tiên tiến vào nơi như thế này, hoặc ít hoặc nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Lần thứ nhất đối mặt với loại yêu vật như tiểu huyết yêu, nhất định cũng khó có thể làm được chuyện dùng một kiếm đánh chết yêu vật. Lấy hắn làm ví dụ là tốt nhất, thực lực chỉnh thể rõ ràng cao hơn ba đầu tiểu huyết yêu này, nhưng mà lúc chiến đấu chính thức còn cần một chút thời gian nhất định để thích ứng, tìm được tiết tấu chiến đấu với tiểu huyết yêu, cuối cùng mới có thể nhận được thắng lợi. Nhưng mà Sở Mộ lại khác, trực tiếp thích ứng. Trực tiếp nắm giữ tiết tấu, một kiếm đánh chết tiểu huyết yêu, chuyện này làm cho Lương Hải Sơn bị đả kích cực lớn. Ba đầu tiểu huyết yêu có ba khỏa huyết yêu hạch một phân, hai đầu chết dưới thân kiếm Sở Mộ, một đầu chết dưới thân kiếm của Lương Hải Sơn. Cho nên cuối cùng phân phối huyết yêu hạch là hai khỏa thuộc về Sở Mộ, một khỏa thuộc về Lương Hải Sơn. Đây là lời Lương Hải Sơn tự mình nói, đối với chuyện này Sở Mộ cũng không có gì dị nghị cả. Không ngờ ngươi lại có oản luân không gian, hai mắt Lương Hải Sơn cơ hồ trợn ngược lên. Nhìn chằm chằm vào tay trái của Sở Mộ, hoảng sợ nói. Sở Mộ gật gật đầu, hắn cảm giác mình hiện tại đã có đủ thực lực nhất định, oản luân không gian cũng không cần ném vào trong ngực như trước, khi muốn lấy đổ ra cũng rất bất tiện, mang trên cổ tay thuận tiện hơn rất nhiều. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, người bình thường không thể có oản luân không gian a. Lương Hải Sơn nặng nề thở ra một hơi, nói, vẻ mặt hâm mộ không thôi. Cả nội phủ chúng ta có hơn 7 vạn đệ tử, đoán chừng người có oản luân không gian không tới 5.000. Thứ này tuy rằng cũng có thể học phần để đổi, nhưng mà nghe nói cần hơn 100 vạn học phần mới được. 100 vạn học phần, Sở Mộ lập tức cả kinh, nhân loại, mỹ vị ngon miệng, giết chết những huyết yêu này. Diện tích huyết yêu cảnh rất lớn, mấy ngàn người sau khi tiến vào trong phân tán ra, giống như là đá chìm đáy biển, muốn gặp nhau cũng không dễ dàng. Kiếm giả nhân loại săn giết huyết yêu nhận được huyết yêu hạch, trái lại, huyết yêu lại coi kiếm giả nhân loại trở thành thức ăn, hấp thu máu tươi bọn họ để thăng lực lượng bản thân. Đây là một quá trình săn giết và phản săn giết. Trong tầng một huyết yêu cảnh, càng ngày càng có nhiều tiểu huyết yêu xuất hiện, tử vong và giết chóc liên tục tái hiện. thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít tiểu huyết yêu chém giết sinh tử, mục đích là vì tranh đoạt xem ai hấp thu máu tươi của kiếm giả nhân loại bị chúng đánh cho tàn phế. Kiếm quang cô đọng một đường, xuyên thủng hư không, nhanh như thiểm điện làm cho tiểu huyết yêu khó có thể phân biệt. Lại có thêm một đầu tiểu huyết yêu chết dưới kiếm Sở Mộ, huyết yêu hạch trở thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Đây là đầu tiểu huyết yêu thứ 10 sau khi Sở Mộ tiến vào huyết yêu cảnh, so với lần đầu tiên đánh chết tiểu huyết yêu đã có chút khác biệt rõ ràng. Lúc lần đầu tiên đánh chết tiểu huyết yêu, tuy rằng cũng là một kiếm xuyên thủng tim tiểu huyết yêu, nhưng mà đầu tiểu huyết yêu kia giãy giụa một hồi rồi mới tử vong, nhưng mà hiện tại đầu tiểu huyết yêu này bị kiếm xuyên thủng trái tim, kiếm khí dũng mãnh tiến vào trong trái tim làm cho trái tim nát bấy, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đầu tiểu huyết yêu này cũng không có phát ra đã lập tức tử vong. Sự tiến bộ này của Sở Mộ rơi vào trong mắt Lương Hải Sơn, lại làm cho hắn hâm mộ vô cùng. Ngươi thực là biến thái a, ngay cả tiểu huyết yêu nhị vân ngươi cũng có thể chuẩn xác một kiếm đâm trúng trái tim, một kích tất sát. Lương Hải Sơn vô cùng cảm khái, tiểu huyết yêu nhị vân tương đương với kiếm giả hóa khí cảnh tiểu thành, hơn nữa sinh mệnh của chúng cực kỳ kinh người, tuy rằng lực lượng không đủ, nhưng mà tốc độ lại kinh người, lại bởi vì có một đôi cánh mà phản ứng vô cùng linh hoạt. Cho dù là bản thân Lương Hải Sơn tự mình đối đầu với một đầu tiểu huyết yêu cũng phải tốn một đoạn thời gian mới có thể chém giết chết chúng. Nhưng mà Sở Mộ lại có thể một kích tất sát, từ điểm này có thể nhìn ra, thực lực chân chính của Sở Mộ trên Lương Hải Sơn, thậm chí hắn cũng không ngăn được một kiếm của Sở Mộ. Kỳ thực Lương Hải Sơn đã đánh giá Sở Mộ quá cao. Thực lực chân chính của Sở Mộ quả thực cao hơn Lương Hải Sơn, nhưng mà muốn nói dùng một kiếm đánh chết Lương Hải Sơn như tiểu huyết yêu nhị vân, Sở Mộ lại không làm được. Chương 337, cấm khu 3 mét của Sở Mộ thượng. Trí tuệ của nhân loại còn hơn tiểu huyết yêu, nhất là tu luyện thành kiếm giả, nắm giữ tiên thiên kiếm khí và các loại kiếm thuật. Phối hợp thêm kinh nghiệm thực chiến có thể phát huy ra thực lực kinh người, biến hóa thất thường. Coi như là vận dụng át chủ bài là phá ngục kiếm cũng cần thời gian xúc thế, cao thủ thường thường sẽ nắm bắt thời gian mà phản kích. Mà tiểu huyết yêu thì dựa vào lực lượng bản thân, căn bản không có lực lượng kiếm khí như kiếm giả, mặt khác, tốc độ của chúng mặc dù nhanh, phản ứng cũng rất linh hoạt, nhưng mà tương đối dễ đoán. Lực lượng linh hồn vượt qua người thường rất nhiều, thì kiếm lại gần như viên mãn, cho nên Sở Mộ đơn giản có thể nhìn thấu hành động của tiểu huyết yêu là thật hay là hư ảo, sau đó làm ra quyết định chính xác mới có thể dùng một kiếm đánh chết. Nhưng mà một ít chuyện như vậy Sở Mộ sẽ không nói cho Lương Hải Sơn biết. Huyết yêu hạch nhị vân bên trên rõ ràng có hai đường vân, thể tích so với huyết yêu hạch một vân lớn hơn một chút, bên trong ẩn chứa huyết khí chấn động so với nhất vân còn cường thịnh hơn nhiều. Có lẽ kiếm giả tu luyện kiếm khí huyết hệ có thể sử dụng loại huyết yêu hạch này a. Sở Mộ thu huyết yêu hạch vào trong oản luân không gian, một mặt thầm nghĩ. Lương Hải Sơn không có thuận tiện như Sở Mộ, hắn chỉ có thể đem huyết yêu hạch thu vào trong cái túi ở sau lưng mà thôi. Không gian bên trong oản luân không gian của Sở Mộ chỉ có vẻn vẹn 1 mét vuông, để vào hơn 100 khối linh thạch đã chiếm cứ một bộ phận không gian còn lại còn phải để huyết yêu hạch mà hắn thu được, căn bản không có không gian dư thừa để cho Lương Hải Sơn mượn. Hàn Nhược Tuyết quát một tiếng chói tai, kiếm ra như rồng, kiếm quang lạnh lẽo cô đọng đâm ra tạo thành một đường chân không thẳng tắp, phong mang đáng sợ ngưng tụ, kiếm chưa tới nhưng phong mang kia đã phá vỡ ngực một đầu huyết yêu tứ vân rồi xuyên thẳng qua tim. Tu vi hóa khí cảnh viên mãn, hơn nữa còn có đủ loại ưu thế khiến cho Hàn Nhược Tuyết có được thực lực đáng sợ vô cùng, đánh chết một đầu huyết yêu tứ vân giống như là thái rau thái dưa vậy. Trừ phi là tiểu huyết yêu ngũ vân, nếu không trong huyết yêu cảnh tầng 1 này khó có thể tìm được một tồn tại có thể đối kháng với một kiếm của nàng. Một kiếm rạch thân thể tiểu huyết yêu, moi huyết yêu hạch tứ vân vào trong oản luân không gian, Hàn Nhược Tuyết nhìn về phía trước. Trong đôi mắt xinh đẹp có tinh mang lập lòe, giống như muốn xuyên thủng hư không vậy. Siêu một tiếng, Hàn Nhược Tuyết hóa thành một đạo lưu quang trắng như tuyết phá không mà đi, tản mát ra khí tức chấn động lạnh lẽo mà sắc bén vô cùng, làm cho rất nhiều tiểu huyết yêu nhất vân, nhị vân hoảng sợ không thôi, nhao nhao ẩn nấp. Tuy rằng chúng hung hãn, nhưng mà cũng phải nhìn đối tượng mà hung hãn. Như Hàn Nhược Tuyết, chỉ cần tản ra khí tức cũng đủ để áp bách khiến cho bọn chúng không dám nhúc nhích, tồn tại khủng bố như vậy, có đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Tiếng xé rách thân thể vang vọng, làm cho người ta sởn hết gai ốc, máu tươi bắn ra, mặt đất đỏ sậm bị nhiễm máu, vô số cỗ thi thể nằm trên mặt đất, ngổn ngang, lộn xộn. Quái vật đáng chết, không được qua đây. Một kiếm giả té trên mặt đất, khóe miệng có máu tươi tràn ra, vẻ mặt hoảng sợ, liên tiếp lùi về phía sau, ngay cả kiếm khí cũng rơi xuống đất, trên mặt người này cắt không còn chút máu, hai mắt che kín tơ máu, hai chân liên tục đạp lên mặt đất, lùi về phía sau. Vốn, có thể tiến vào trong nội phủ đều không phải là người bình thường, những kiếm giả này bất luận là thiên phú hay là tâm trí, các phương diện đều vượt qua kiểm tra, còn hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng mà hoàn cảnh trong huyết yêu quái dị, áp lực, bầu trời trầm thấp. Trong không khí có khí tức quỷ dị, không lúc nào không thay đổi, trong lúc vô tri vô giác làm ảnh hưởng tới mọi người. Nếu như dưới trạng thái tinh khí thần đầy đủ thì còn tốt. Với tư cách là kiếm giả, tâm trí kiên định, trải qua thời gian không thích ứng ban đầu, về sau có thể kháng cự lại mà không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh chung quanh. Nhưng mà một khi bị thương, trạng thái suy yếu, hoặc là bị kinh hãi, bị các loại trạng thái xấu làm ảnh hưởng, huyết yêu đối với tâm trí của kiếm giả tạo thành ảnh hưởng vô cùng rõ ràng, cuối cùng không thể nào kháng cự được nữa. Cho dù rất nhiều người đều thông qua điển tịch, truyền miệng, biết rõ điểm này, nhưng mà mỗi người đều có lòng tin đối với tâm trí của mình, cảm giác mình có thể bảo trì bản tâm mình không bị ảnh hưởng, cho nên trước khi tiến vào mới không có ai bàn luận điểm này. Chỉ có những người tự mình tiến vào huyết yêu cảnh mới biết được chỗ đáng sợ của huyết yêu cảnh. Kiếm giả này đã bị đoạt tâm trí, sự sợ hãi chiếm cứ nội tâm. Khặc khặc khặc, máu tươi của nhân loại thực sự là mỹ vị vô cùng. Thanh âm đáng sợ chói tai vang vọng, một đạo thân ảnh đỏ như máu, cao lớn vô cùng từng bước một đi về phía kiếm giả đang tràn ngập sợ hãi kia. Trên móng vuốt sắc bén của nó có máu tươi nhỏ xuống, nó để sát lên miệng, thè đầu lưỡi màu đỏ ra liếm một cái, phát ra tiếng quái dị làm cho toàn thân kiếm giả kia không tự chủ được mà run rẩy, sởn hết cả gai ốc. Hút khô máu tươi của ngươi, lực lượng của ta sẽ lần nữa tăng lên. Đầu huyết yêu cao lớn này lên tiếng nói, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mắt kiếm giả kia, móng vuốt sắc bén giơ lên cao, máu tươi bắn ra. Chết cho ta, Lương Hải Sơn quát lên một tiếng chói tai, chém ra một kiếm, đem đầu huyết yêu nhị vân kia đánh bay, ngay sau đó hóa thành một mũi tên bước ra một bước, một kiếm ngưng tụ tiên thiên kiếm khí về phía đầu tiểu huyết yêu nhị vân kia. Phản ứng của đầu tiểu huyết yêu này cực nhanh, cánh sau lưng vỗ, nhanh chóng né tránh sang bên cạnh. Một kiếm của Lương Hải Sơn chỉ đâm trúng cánh tay của đầu tiểu huyết yêu kia, máu tươi bắn ra. Nhưng mà thương thế như vậy căn bản không có cách nào tạo thành ảnh hưởng với tiểu huyết yêu, chỉ chọc giận nó mà thôi. Phát ra tiếng kêu sắc bén, tiểu huyết yêu tạo thành một đường vòng cung, bay nhào tới. Ở một bên khác có ba đầu tiểu huyết yêu nhất phân phân biệt từ hai bên và sau lưng phóng tới Sở Mộ. Móng vuốt chúng nó sắc bén ra sao không cần phải nói, có thể so với ngụy kiếm khí, chúng há miệng lộ ra răng nanh. Răng nanh cũng hoàn toàn có thể so với kiếm khí hạ phẩm. Sở Mộ bình tĩnh, tỉnh táo đứng bất động, ngón tay phải nhẹ nhàng búng ra, giống như đang đánh đàn vậy. Bất kể là tiểu huyết yêu đang nhanh như thiểm điện phóng tới từ sau lưng, hai bên trái phải, dù không có tận mắt thấy, nhưng mà Sở Mộ vẫn có thể cảm giác được quỹ tích và góc độ bọn chúng bay tới. Thậm chí ngay cả sự sắc bén của móng vuốt, răng nanh của chúng Sở Mộ cũng có thể cảm giác được vài phần. Loại cảm giác này có trợ giúp hết sức rõ ràng với Sở Mộ. Chương 338, cấm khu 3 mét của Sở Mộ hạ. Ba đầu tiểu huyết yêu nhảy vào trong phạm vi 3 mét chung quanh Sở Mộ, tốc độ đột nhiên gia tăng. Hai mắt Sở Mộ bình tĩnh, trong mắt bắn ra vẻ lạnh lẽo, tay phải nhanh như thiểm điện nắm lấy chuôi Thanh Phong kiếm, quang mang màu xanh chói mắt như lưu quang xẹt qua trời cao. Lưu quang màu xanh không biến mất, trong không khí hai bên trái phải và đằng sau đều xuất hiện hàn mang màu xanh, đó là thành quả của kiếm quang sau khi cô đọng dung nhập với tiên thiên kiếm khí, vô cùng sắc bén. Một màn khiến cho người ta kinh hãi xuất hiện, ba đầu tiểu huyết yêu đang bay tới giống như không có nhìn thấy ba điểm hàn mang màu xanh này, thậm chí còn giống như chủ động đem trái tim đón lấy ba điểm hàn mang màu xanh kia. Lương Hải Sơn đang tốn một ít thời gian giết chết đầu huyết yêu nhị vân kia vừa vặn quay đầu lại nhìn thấy một màn này, lập tức há hốc mồm nói thầm. Lại là cảnh này, thực sự là biến thái. Ba tiếng phốc phốc đồng thời vang vọng, ba đầu tiểu huyết yêu một vân lập tức bay ngược ra, ngược trái chúng đều xuất hiện một lỗ máu. Máu tươi giống như mưa phun ra, trái tim cũng bị xuyên thủng, đồng thời còn bị kiếm khí đánh nát. Chỉ đơn giản ba đầu tiểu huyết yêu một phân đã chết dưới thân kiếm Sở Mộ. Lương Hải Sơn cảm giác mình cùng tổ đội với Sở Mộ là một quyết định vô cùng sai lầm, quả thực là đang tự mình tìm đả kích, đủ loại đả kích. Phạm vi 3 mét đã thành cấm khu của ngươi. Lương Hải Sơn cười khổ nói. Sở Mộ im lặng không nói. Đây cũng là thành quả sau khi hắn tiến vào huyết yêu cảnh săn giết hơn 10 đầu tiểu huyết yêu a. Giết loại huyết yêu này, thường thường một kiếm chí mạng là tốt nhất, nếu như không có cách nào làm được một kiếm chí mạng, ngược lại, đả thương tiểu huyết yêu càng không tốt chút nào, như vậy sẽ chọc giận tiểu huyết yêu, khiến cho bọn chúng càng trở nên khó đối phó hơn. Mà Sở Mộ thường thường dùng một kiếm chí mạng chém giết tiểu huyết yêu, hơn 10 đầu, gần 100 đầu, trong phạm vi 3 mét chung quanh hắn quả thực đã trở thành cấm khu của hắn. Cánh tay con người, cho dùng tăng thêm kiếm thì độ dài cùng lắm cũng chỉ không vượt quá 2 mét. Nhưng mà còn phải tính tốc độ bay tới của tiểu huyết yêu và kiếm quang, kiếm khí cô đọng. Chuyện này khiến cho khi có một tiểu huyết yêu nhảy vào trong phạm vi 3 mét của Sở Mộ, lập tức sẽ bị kiếm của Sở Mộ xuyên thủng trái tim, khiến cho trái tim của tiểu huyết yêu nát bấy. Huyết Yêu này là một nơi tốt a. Sở Mộ nhẹ giọng nói, ở chỗ này chỉ cần ngươi có thể bảo trì được bản tâm mình, dùng những tiểu huyết yêu này tôi luyện kiếm thuật, tạo nghệ kiếm thuật nhất định có thể tăng lên một cách rõ ràng. Lương Hải Sơn cũng gật đầu, trong huyết yêu cảnh linh khí thiếu thốn, bất lợi cho việc khôi phục kiếm khí của kiếm giả, bởi vậy tại nơi này, nếu như không phải sử dụng sát chiêu thì tốt nhất không nên sử dụng. Bởi vì sát chiêu thường thường đều tiêu hao không ít kiếm khí. Mà dưới tình huống không sử dụng sát chiêu, chuyện nắm giữ kiếm thuật cực kỳ quan trọng, phản ứng, kinh nghiệm chém giết. Tầm quan trọng sẽ phóng đại, làm thế nào để cho bản thân tiêu hao ít nhất mà lại phát huy uy lực của kiếm lớn nhất là một điểm quan trọng nhất. Trải qua nhiều lần chém giết, tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ rốt cuộc lại có tiến bộ, hình thành một khu vực gần như là cấm khu. Trong khu vực này, trừ phi là tốc độ vượt quá cực hạn, vượt quá khả năng Sở Mộ nắm bắt, nếu không đều bị Sở Mộ chặn đường, hơn nữa còn công kích. Một đạo kiếm quang lạnh lẽo xuyên thủng qua trái tim một đầu tiểu huyết yêu Nhất Vân, tiểu huyết yêu bay ngược về phía sau phát ra tiếng chu thê lương. Sở Mộ, người thấy một kiếm này của ta thế nào? Lương Hải Sơn thu kiếm, nhìn về phía Sở Mộ hỏi. Có tiến bộ, nhưng mà còn chưa đủ. Sở Mộ lạnh nhạt nói, một kiếm vừa rồi lúc đâm ra cánh tay ngươi thoáng run rẩy, khiến cho độ ổn định và chính xác của kiếm này bị ảnh hưởng. Bên trên kiếm quang cũng không đủ cô đọng, kiếm khí phụ thuộc trong nháy mắt không thể nào đánh nát trái tim tiểu huyết yêu, còn không làm được một kích tất sát chính thức. Kiếm giả chiến đấu rất trực tiếp, chú ý hiệu suất, cho dù là kiếm chiêu hoa lệ thế nào thì cũng chỉ có một mục tiêu là đánh chết mục tiêu, cho nên có thể làm được một kích tất sát là tốt nhất. Lương Hải Sơn chăm chú nghe, luôn đem từng câu từng chữ của Sở Mộ ghi nhớ trong lòng. Tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ hiển nhiên cao hơn Lương Hải Sơn rất nhiều. Sau luận kiếm tiểu hội lần trước, Lương Hải Sơn vẫn suy nghĩ có nên thỉnh giáo kiếm thuật Sở Mộ hay không, nhưng mà hắn lại ngại thân phận. Bất kể nói như thế nào Sở Mộ chỉ là học viên mới mà thôi, luận bối phận chỉ có thể coi như là sư đệ hắn. Thỉnh giáo sư đệ kiếm thuật, chuyện này làm cho Lương Hải Sơn có chút ngại ngần, sợ mất mặt mũi. Nhưng mà hiện tại sau nhiều lần chấn động, Lương Hải Sơn dứt bỏ đủ loại băn khoăn trong lòng, rốt cuộc cũng thỉnh giáo Sở Mộ. Mà Sở Mộ cũng không giữ kẽ, chỉ điểm hết sức. Lương Hải Sơn thử làm theo Sở Mộ chỉ điểm, phát lực vận kiếm. Về sau hắn phát hiện ra lúc mình xuất kiếm uy lực rõ ràng tăng lên không ít, chuyện này càng khiến cho hắn thêm khiêm tốn, thậm chí hối hận vì sao mình không sớm thỉnh giáo Sở Mộ một chút, giữ mặt mũi thì làm được cái gì chứ? Cũng không thể nào làm tăng thực lực lên được. Lương Hải Sơn tiến bộ, đồng thời Sở Mộ cũng tiến bộ của hắn so với Lương Hải Sơn còn càng thêm rõ ràng hơn. Sở Mộ ngày đó có thể lĩnh ngộ, hơn nữa đem tạo nghệ kiếm thuật tăng lên cảnh giới kiếm thuật tông sư là đi theo con đường kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết người. Kể từ đó, tạo nghệ kiếm thuật của hắn nếu như muốn lần nữa tăng lên thì giết chóc là phương thức trực tiếp nhất. Chỉ là, trên địa cầu đầu tiên hắn đi theo con đường kiếm thuật này đột phá tới tông sư lại có ít địch thủ. Huống chi lúc đó là thời đại hòa bình, cho nên chú ý pháp luật và kỷ luật, không có bao nhiêu cơ hội có thể giết người. Quan trọng nhất là vị tông sư kia biết rõ đi con đường này nhất định phải trả giá rất nhiều, vô số xương máu, vì ngăn ngừa sát nhân cuồng ma xuất hiện, hắn không có truyền bá phương pháp tu luyện của mình mà mang theo hắn xuống mồ. Lúc trước Sở Mộ cũng không rõ điểm này, cho nên mới mỗi ngày đều khổ luyện kiếm thuật trụ cột, kỳ vọng tạo nghệ kiếm thuật có thể lần nữa tiến bộ, nhưng mà từ khi đột phá tới cảnh giới kiếm thuật tông sư, mãi tới bây giờ hắn chưa có tăng tiến gì. Nhưng mà coi như là trước đó Sở Mộ biết rõ giết chóc là phương thức tăng lên trực tiếp nhất mà nói, hắn cũng không vì tăng lên tạo nghệ kiếm thuật của mình mà đi giết chóc bình dân vô tội, chuyện này vi phạm bản tâm của hắn. Một kiếm giả nếu như vi phạm bản tâm, coi như có trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ lạc lối, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Chương 339, huyết yêu biến dị. Không thể không nói, tiến vào huyết yêu là một quyết định vô cùng chính xác của Sở Mộ, coi như là cuối cùng không có đạt được huyết yêu hạch, chỉ cần hiểu rõ đâu là phương thức tăng tiến tạo nghệ kiếm thuật tốt nhất cho bản thân cũng là một thu hoạch vô cùng to lớn. Về phần khiêu chiến trong tiểu kiếm tháp ở ngoại phủ trước đó tuy rằng không hoàn toàn là chém giết, nhưng mà cuối cùng cũng là hư ảo, dù làm rất là thật, nhưng mà hư ảo cuối cùng cũng là hư ảo. Không biết sau một tháng ở huyết yêu cảnh, tạo nghệ kiếm thuật của ta có thể tăng lên bao nhiêu? Sở Mộ thầm nghĩ, nếu như đem kiếm thuật tông sư cũng có phân chia thành tiểu thành, đại thành, viên mãn mà nói, như vậy tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ hiện tại thuộc về nhập môn, gần tới tiểu thành. Ở trong giai đoạn này, đủ loại nhận thức còn đang trong trạng thái quá độ từ mơ hồ cho tới rõ ràng. Lương Hải Sơn sau khi lấy ra huyết yêu hạch, hai người lại tiếp tục tiến lên. Sở Mộ, ngươi xem đó là cái gì? Lương Hải Sơn đột nhiên chỉ về phía trước, có một đạo thân ảnh cao lớn, cường tráng đang nhanh chóng vọt về phía họ. Hai mắt Sở Mộ nheo lại, thị lực của hắn so với Lương Hải Sơn còn tốt hơn rất nhiều. Có điểm giống tiểu huyết yêu, Sở Mộ nhẹ giọng nói ra mấy chữ, cũng không quá xác định. Quả thực thân ảnh cường tráng, cao lớn kia trong mắt Lương Hải Sơn có chút mơ hồ, nhưng mà trong mắt Sở Mộ lại tương đối rõ ràng, làn da màu đỏ sậm, ngoại hình, tướng mạo có 7 phần tương tự như tiểu huyết yêu hắn thường chém giết. Chỉ là thân thể nó cường tráng, to lớn, so với những tiểu huyết yêu thân cao chưa đủ 1m2, hơn nữa lại gầy như que củi kia hoàn toàn khác biệt. Huyết yêu, không có khả năng, huyết yêu sao lại cao lớn như vậy? Lương Hải Sơn cũng không tin, lúc này thân ảnh cao lớn kia càng ngày càng gần, ngay cả Lương Hải Sơn cũng nhìn thấy rõ thân ảnh kia, hắn lập tức biến sắc. Hai mắt Sở Mộ híp lại, một vòng hàn mang lưu chuyển trong mắt hắn, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh cao lớn kia, đường vân trên trán tiểu huyết yêu này có 4 đường vân. Tình huống này đã nói rõ, đây là một đầu tiểu huyết yêu tứ vân, cho dù không phải là tiểu huyết yêu, tối thiểu cũng có ngàn vạn quan hệ với tiểu huyết yêu. Huyết yêu biến dị, sắc mặt Lương Hải Sơn đại biến. Hắn đột nhiên nhớ tới ghi chép trên điển tịch cũng có nói qua về huyết yêu biến dị, chỉ là thứ này xác suất xuất hiện vô cùng nhỏ, đối với huyết yêu biến dị, miêu tả về nó cũng rất ít, chỉ có vài câu cho qua, cho nên Lương Hải Sơn cũng không có để ý quá mức. Tiểu huyết yêu tứ vân biến dị, so với hóa khí cảnh viên mãn càng thêm lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ, đi mau. Không chút do dự, Sở Mộ và Lương Hải Sơn nhanh chóng thi triển thân pháp, vội chạy đi. Cái gì là tiểu huyết yêu biến dị? Trong lúc chạy đi, đồng thời Sở Mộ còn đặt câu hỏi. Ta cũng không rõ ràng, tóm lại là một loại tiểu huyết yêu biến dị, xác suất xuất hiện vô cùng nhỏ. Nhưng mà một khi biến dị thì sẽ có năng lực mà tiểu huyết yêu bình thường không có được. Tiểu huyết yêu nhất vân biến dị có thực lực tiểu huyết yêu nhị vân bình thường. Lương Hải Sơn vội vàng giải thích, đầu tiểu huyết yêu biến dị này trên trán có tứ vân, nó ít nhất có thực lực của tiểu huyết yêu ngũ vân bình thường. Cho dù là hóa khí cảnh viên mãn cũng không phải là đối thủ của nó. Nhân loại, mỹ vị a. Đầu tiểu huyết yêu cao lớn này há mồm nói ra thanh âm quái dị khiến cho trong lòng người ta kinh hãi, lạnh lẽo, đồng thời còn nở nụ cười một tiếng, đôi cánh sau lưng nó mạnh mẽ vỗ một cái, tuy rằng không có cách nào bay lên như những tiểu huyết yêu khác, nhưng mà tốc độ lại gia tăng gấp đôi, siêu một cái đã hóa thành một tia chớp màu đỏ nhanh chóng phóng tới trước mặt Sở Mộ và Lương Hải Sơn. Đầu tiểu huyết yêu biến dị này không chỉ có tốc độ nhanh hơn những đầu tiểu huyết yêu trước đó mình chém giết, nhìn hình thể nó, lực lượng nhất định cũng mạnh hơn, thực lực chỉnh thể quá mạnh mẽ, coi như là phá ngục nhất kiếm cũng không có cách nào đánh chết được nó. Lực lượng linh hồn cường đại làm cho Sở Mộ đối với khí tức chung quanh nắm vô cùng rõ ràng. Đầu tiểu huyết yêu cao lớn này phát ra khí tức chấn động như là biển gầm, vô cùng mênh mông, khủng bố, quả thực giống như muốn bao phủ người ta. Đối mặt với nó khó mà bảo trì được sự bình tĩnh. Dưới loại khí tức đáng sợ này trùng kích, người tâm trí yếu kém chỉ sợ sẽ lập tức nhũn ra, chứ đừng nói là chiến đấu. Tiếng cười quái dị sau lưng không ngừng truyền tới, càng ngày càng gần. Sở Mộ và Lương Hải Sơn đồng thời vung tay chém ra vài đạo tiên thiên kiếm khí. Tốc độ của tiên thiên kiếm khí cực nhanh, tiểu huyết yêu biến dị phía sau lại nhanh chóng vọt tới, căn bản không thèm né tránh, có lẽ nó cho rằng không cần phải né tránh. Tiếng phốc phốc liên tục vang lên, giống như là roi đánh vào trên tấm da vậy, tiên thiên kiếm khí liên tục bị nghiền nát, nhưng mà đầu tiểu huyết yêu biến dị kia lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Phát hiện điểm này, trong lòng Sở Mộ trầm xuống, tiên thiên kiếm khí sắc bén thế nào hắn rất rõ ràng, tuy rằng không bằng kiếm khí hạ phẩm trực tiếp công kích, nhưng mà vô cùng kinh người. Tiên thiên kiếm khí trực tiếp đánh chúng lại không tổn hao mảy may gì, vậy cho dù là kiếm khí hạ phẩm chỉ sợ cũng khó có thể tạo thành tổn thương rõ ràng với đối phương. Mà tiểu huyết yêu lại là sinh vật bất tử, tà ác nếu như không đánh nát trái tim nó. Sở Mộ, nó sắp đuổi kịp rồi. Sắc mặt Lương Hải Sơn rất là khó coi, tốc độ đầu tiểu huyết yêu biến dị này quá nhanh. Đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, chưa đầy 100 mét sẽ đuổi kịp bọn họ. Tách ra, Sở Mộ không chút do dự nói. Lương Hải Sơn cũng rất quyết đoán, hai người lúc này hơi điều chỉnh phương hướng một chút, bắt đầu chạy sang hai phía, tốc độ lại tăng vọt. Lúc này có giữ lại kiếm khí hay không cũng không quan trọng, tuy rằng linh khí ở đây thiếu thốn khó có thể khôi phục, nhưng mà nếu như không thi triển thân pháp chỉ sợ sẽ bị đầu tiểu huyết yêu biến dị này đuổi kịp, đến lúc đó chỉ còn một con đường chết mà thôi. Dường như không ngờ Sở Mộ và Lương Hải Sơn sẽ tách ra, đầu tiểu huyết yêu biến dị này nao nao, tốc độ hạ thấp hơn không ít, nó nhìn hai bên một chút, dường như đang lựa chọn. Huyết khí bên này thuần túy hơn chút, 3 tức sau, đầu tiểu huyết yêu biến dị kia lựa chọn xong, hắn hướng về phía Sở Mộ đuổi theo. Lý do là vì huyết khí của Sở Mộ thuần túy hơn, đối với nó có lực hấp dẫn lớn hơn. Huyết khí của Sở Mộ sở dĩ thuần túy hơn Lương Hải Sơn hoàn toàn là do lúc trước đột phá tới kiếm thuật tông sư có được ngoại kiếm khí. Thân thể trong khoảng thời gian dài được ngoại kiếm khí tẩm bổ mà tạo thành. chỉ là không ngờ chỗ tốt kia bây giờ lại là lý do khiến cho đầu tiểu huyết yêu biến dị kia lựa chọn đuổi giết Sở Mộ.